đây là phòng trộm Trương cách sau một lúc lâu, Tiết Bảo Châu trong đầu bỗng nhiên đánh cái giật mình, đúng rồi, hôm qua nàng còn nâng trở về một người đâu, tuy nói là cái nửa chết nửa sống, nhưng rốt cuộc vẫn là cái người xa lạ, mà nhà nàng bên trong còn có đệ đệ muội muội đâu, như thế nào liền đem như vậy chuyện quan trọng cấp đã quên. Tiết Bảo Châu hối hận không thôi, tự trách mình không có dài hơn một cái tâm nhãn, còn ngồi dậy, bắt một kiện xiêm y khoác ở trên người liền. Phải đi ra ngoài xem. Tỷ, Bảo Lâm đoán được, lập tức kêu ngừng nàng, người nọ còn ngủ lý, không tỉnh. Tiết Bảo Châu sửng sốt một chút, lúc này mới phản ứng lại đây nàng này để trên người sớm liền mặc xong rồi xiêm y, ngay sau đó trong lòng sáng tỏ lên, ngươi gì thời điểm lên, như thế nào cũng không tiếng vang. Trong nhà đầu tới người, ta là trong nhà duy nhất nam đinh, khẳng định phải cẩn thận chút. Bảo Lâm thu thập hảo bảo cầm, đem nàng ôm ở trên mép giường cho nàng xuyên giày. Lần trước Tiết Bảo Châu đi ra ngoài bày hàng, trừ bỏ Mạc Đại Nương chăm sóc này hai cái tiểu nhân, Tiết Bảo Lâm cũng lấy ra ca ca bộ tịch tới, đã có thể một mình đảm đương một phía. Tiết Bảo Châu cười khen nói, ân chúng ta Bảo Lâm thật là trưởng thành, đều có thể chiếu cố tỉ tỉ cùng Bảo Cầm. Bảo Lâm được khen, trên mặt đỏ bừng, hắn đảo mắt nhìn Tiết Bảo Châu, trong ánh mắt lộ ra lóe sáng, tỉ, ta về sau muốn cho các ngươi quá tốt nhất nhật tử, không cần lại vất vả lý. Lời này bị hắn nói được trịnh trọng, mỗi cái tự đều giống như hoa sư lực đi cắn nói ra. Tiết Bảo Châu nơi nào sẽ đả kích hắn này chí khí, nghe vậy trong lòng cũng là ấm áp trướng trướng. Nàng từ trước tổng cũng cảm thấy nhật tử gian nan, nhưng chỉ cần nhìn đến trong nhà này hai chỉ gào khóc đòi ăn nắm, liền cũng bất giác khổ sở. Hảo, nàng vươn tay, sờ sờ Tiết Bảo Lâm phát đỉnh, chúng ta Bảo Lâm lợi hại nhất. Nị hại, nị hại. Tiểu Bảo Cầm tự nói được còn không nhanh nhẹn, nghe xong phía sau hai chữ liền đi theo thuật lại lên, nai thần nai khí thập phần đáng yêu, đem không khí đẩy đến càng thêm ôn nhu náo nhiệt. Chờ Tiết Bảo Châu đi cách vách gian xem người, quả nhiên như Bảo Lâm lời nói, còn nặng nề hôn mê, không nửa điểm chuyển tỉnh dấu hiệu. Bất quá, hôm qua mang về tới thời điểm hắn môi sắc tiếp cận với trắng bệch, này sẽ thoáng trở về huyết sắc. Lại là thỉnh đại phu lại là ngao dược cũng không xem như uổng phí bạc, Tiết Bảo Châu thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đã có hiệu quả, cũng liền không thể đánh này dừng lại, còn phải tiếp tục uy dược mới thành. Tiết Bảo Châu sinh bếp lò ở bệ bếp bên chuẩn bị ngao dược, Bảo Lâm thấy nhẹ nhàng nhíu mày, tỉ, này hương vị quái sặc người, bằng không đi ra ngoài ngao đi. Suy nghĩ một lát, Tiết Bảo Châu không ứng việc này, ngược lại là nói, ngươi mang Bảo Cầm đi bên ngoài chơi sẽ, này dược chiên lên cũng mau, chờ các ngươi lại trở về nhà ở thông phong. Cũng liền không khí vị. Bảo Lâm luôn luôn là chịu nghe hắn cái này tỉ tỉ nói, lập tức gật gật đầu, xoay người đi vào ôm Tiểu Bảo Cầm ra tới. Lại sắp muốn bước ra môn thời điểm lại bỗng nhiên dừng bước, tỉ, chính ngươi tiểu tâm chút lý. Tiết Bảo Châu huy quạt hương bồ cười thúc giục hắn mang theo Bảo Cầm đi mau. Chính mình tay chân lanh lẹ phát lên hỏa tới. Đảo không phải không thể giảng dược bếp lò sinh ở bên ngoài, nhưng này trong thôn sinh thị phi người rảnh rỗi quá nhiều, Tiết Bảo Châu không nghĩ lăn lộn, cũng lười đến ứng phó đồn đãi vớ vẩn, ngược lại là không bằng tưởng dậu diếm hạ việc này. Bên kia nổi Tiết Bảo Châu lộng tiểu ra hỏa chiều cơm, lần trước nảy sinh ác độc đem nhiếp thị sách lại đây thịt heo đều cấp lộng, khí nhi là giải, ăn đến cũng thống khoái. Nhưng phía sau lại muốn ăn phát hiện liền thừa một chút, lấy tơi xào rau còn chưa đủ ăn mấy khẩu, chịu đựng không hối, nghĩ đến làm một khác hình dáng tới, hợp lại ra một điểm. Nhỏ bột mì phát khai, đem ra thịt băm lạn lúc sau hung hăng hầm hóa, canh kết đông lạnh, lại đem thịt mạt đánh thượng trứng gà cùng hương liệu làm thành hàm hương ngon miệng thịt nát, sau đó đem về điểm này thiếu đến đáng thương thịt đông lạnh cùng nhân thịt quậy với nhau, bao suất phát tốt ra mặt, chiên chín. Ước chừng có 7-8 cái, cũng đủ các nàng ba ăn. Kế tiếp mấy ngày, Tiết Bảo Châu như cũ như thế, chỉ cần một sắc thuốc khiến cho Bảo Lâm mang theo Tiểu Bảo Cầm ở bên. Ngoài chuyển thượng một vòng, Bảo Lâm thông tuệ, hồi thứ hai cũng liền hiểu được trong đó ý tứ, không những chính mình nghiêm đổ miệng mình, càng là thời khắc đề phòng Tiết Bảo Cầm nói lậu miệng. Nhưng mà Tiểu Bảo Cầm rốt cuộc tuổi còn nhỏ, hoàn chỉnh lời nói đều không thể nói một câu. Lại có tâm người cũng thật sự từ nàng này bộ cũng không được gì. Nhưng mà, trường trữ thôn còn ở cái liền ái tìm việc lao dài ngắn vương bà. Trong nhà lão nhân sợ nàng mặc kệ, nàng liền mỗi ngày nhàn rỗi ở trong thôn lưu, chủ nhân nhìn liếc mắt một cái, tây ra ngắm một cái, lỗ tai còn dựng nhọn nhọn, liền chờ có nhàn thoại nhưng bố trí. Ban ngày ban mặt tẫn hiểu được đóng cửa, cũng không biết, vương bà trong tay đầu bắt lấy một phen hạt dưa ở Tiết Bảo Châu ra bên ngoài khái, một vách tường điểm chân nhỏ thăm dò xem. Nàng thường thường qua lại, mỗi lần nhìn thấy Tiết Bảo Châu ra đều là đóng cửa, muốn nói Tiết Bảo Châu ở chân trên làm buôn bán đó là người. Trong thôn đều biết đến chuyện này, nàng còn vì vãn được tin tức ảo não cái không được, đơn giản phía sau có hoa sen kia tra chuyện này cung nàng biên, nhiếp thị sẽ tức giận như vậy còn có vương bà toái miệng duyên cớ ở. Nhưng nói trở về, Tiết Bảo Châu ở chân trên bày hàng chuyện này vẫn là quái gọi người đỏ mắt, kia tượng tử phấn ma mặt lại không uổng tiền, chua cay canh còn không phải là điểm liêu nhi sao, cái gì một chén kiếm một văn tiền nàng là nửa điểm không tin. Trường Bình tức phụ cùng Trường Bình nói chuyện thời điểm nàng còn nghe được một lỗ tai nói sinh ý hảo thật sự lý, ngày này nhưng không được thật nhiều văn tiền, không gặp tỷ ba nhi đói chết, ngược lại càng ngày càng tốt. Này liền cùng miêu chảo tử cào nàng dường như, liền muốn nhìn một chút Tiết Bảo Châu rốt cuộc ẩn giấu bao nhiêu tiền lý, bằng không có thể cùng đuôi lý giống nhau thời thời khắc khắc tránh ở bên trong không thấy người. Vương bà ra bên ngoài phun hạt dưa xác, nói thầm không thôi, bên này thấy Bảo Lâm mang theo Tiểu Bảo cầm lại đi ra ngoài, nàng lập tức đem còn lại hạt dưa nhét vào túi tiền chung, chân tay co cóng hướng Tiết lão nhị ra đi. Vương bà còn chưa đến gần, đã nghe thấy một cổ dược vị. Trong thôn nhà ở không thể so chấn trên là một gian dựa gần một gian, là mỗi nhà mỗi hộ đều ngăn cách một khoảng cách. Sao mà, kia nha đầu bị bệnh. Vương bà cũng không hướng cửa chính đi, chiết đi cửa sổ khẩu hướng trong đầu thăm. Trong phòng ám, cửa sổ lại là khai ở bệ bếp kia, tự nhiên cũng không dễ dàng thấy bên trong tình cảnh. Vương bà tham đầu tham não xem cũng xem không cái đại khái, hận không thể trực tiếp hướng trong đầu đi. Ngươi ở nhìn cái gì? Bỗng nhiên phía sau truyền đến một đạo tính trẻ con giọng trẻ con. Nha! Vương bà bị dọa thật lớn nhảy dựng, vuốt ve phật phồng không chừng ngực. Ta cho là người nào, nguyên lai là Bảo Lâm a. Bảo Lâm bản gương mặt đối với nàng, chút nào không vì nàng nóng hổi. Kính sở động, ngươi ở nhà của chúng ta bên ngoài nhìn lén cái gì? Vương bà trột ra cười nói, cái gì nhìn lén không có nhìn trộm, nhà các ngươi có thể có cái gì còn nhìn lén, nhưng đừng đem nói đến như vậy khó nghe lý. Nàng từ cửa sổ trước rời đi, giống như chỉ cần như vậy là có thể đem chính mình vừa rồi làm những chuyện như vậy đều phiết không còn một mảnh giống nhau. Tỷ, có người ở bên ngoài nhìn lén nhà chúng ta. Bảo Lâm hướng trong phòng kêu Tiết Bảo Châu, mà Tiết Bảo Châu đã sớm nghe thấy được động tĩnh, này sẽ vừa lúc từ nhà ở đi ra. Nha nha nha, làm gì vậy đều nói hiểu lầm lý. Vương bà khinh thường quét này tỷ đệ hai người, ban ngày ban mặt tỷ đệ hai cái hợp nhau hỏa tới oan uổng người. Nhìn lén nhà các ngươi, a, nhà các ngươi có cái gì là đáng ta liền nhìn lén. Nàng lược hạ lời này liền vội vàng rời đi, giống như sợ bị mặt sau đuổi theo thượng hỏi đến tột cùng giống nhau. Thẳng đến đi ra thật xa, nàng mới dừng lại lại hướng Tiết lão nhị ra cẩn thận mà nhìn thoáng qua, thẳng đến trong cửa lại đóng lại mới thở phào. Ngay sau đó lại lòng ra bất bình tới, lén lút, cũng không biết kia toàn gia đang làm cái gì. Vương bà hồi tưởng chuyện vừa rồi, càng nghĩ càng là cảm thấy cổ quái. Việc này bóc qua đi, lại qua hai ngày, ngày này giữa trưa, Bảo Lâm đi nhìn bị cứu trở về tới người nọ gót Tiết Bảo Châu chần chờ hồi lâu mới mở miệng, tỷ, người này như thế nào còn không tốt? Này không phải mau hảo sao? So với ta mới vừa gặp thời điểm đã khá hơn nhiều. Tiết Bảo Châu kiên nhẫn trả lời, thực tế trong lòng cũng có chút sốt ruột, này đều có 5-6 thiên, tuy nói nhìn khí sắc là so vớt đi lên khi khá hơn nhiều, nhưng như thế nào đều không thấy tỉnh là chuyện như thế nào. Nàng thanh âm mềm mại thơm ngọt, Bảo Lâm trong lòng kia một chút rồi dám liền đành phải như vậy đánh mất, chờ hung hăng ăn hai chén cơm gác xuống chén đũa sau, mới tiếp tục nói. Tỷ, ta đợi lát nữa cùng cậu đà đi ra ngoài chơi. Tiết Bảo Châu gật đầu, này hai ngày nàng đằng không khai tay, đều là Bảo Lâm mang theo Tiểu Bảo cầm, chính là cậu đàn tới trong nhà đầu đi tìm Bảo Lâm vài lần, hắn đều một mực không đi ra ngoài. Đang lúc là hảo ngoạn tuổi, thiên tính cho phép, Tiết Bảo Châu cũng sẽ không câu thúc hắn nhất định phải ở nhà đầu mang theo, ngay sau đó gật đầu nói, ân, bên ngoài đi chơi nhiệt không thể giảm xiêm y, tiểu tâm hại lạnh. Bảo Lâm nhất nhất ứng hạ, vội không ngừng chạy đi ra ngoài. Tiết Bảo Châu cũng là cười đến bất đắc dĩ, thu thập chén đũa liền mang theo Tiểu Bảo Cầm đi buồng trong, rảnh rỗi sau không sự tình làm lại có điểm khó chịu, chờ đem Bảo Cầm hống ngủ, liền cầm phế vải dệt cùng còn lại bông muốn làm cái bao tay. Bảo Cầm tay tiểu làm lên mau, cũng liền cầm trước thử xem tay, nhoáng lên tới rồi cầm đèn thời điểm, Tiết Bảo Châu nhiệt hảo đồ ăn chỉ chờ Bảo Lâm trở về, nhưng này chờ mãi đều đăng không người tới, cho Bảo Cầm một bộ có chút oai vặn bao tay cho nàng cầm ngoạn nhi tự mình đi bên ngoài thăm xem. Vừa vặn cách vách kia Lâm thị nhi tử Lâm Bảo Căn cũng bên ngoài mới cầm tiểu chi Hồng Anh Thương trở về, trải qua Tiết Bảo Châu thời điểm còn hô hô hô khoa tay múa chân, mũi thương nhi chọc ở Tiết Bảo Châu trên người bị nàng một phen lấy trụ, lánh hạ mặt. Ngươi cho ta buông ra, tang môn tinh. Tiết Bảo Châu nguyên nhân chính là vì Bảo Lâm còn không có trở về buồn bực, bị mắng một tiếng càng không thoải mái, tự nhiên bắt lấy không buông, không đợi nàng tưởng hảo như thế nào thu thập Hùng hài tử, Lâm Bảo Căn đã tự mình náo loạn lên, miệng mắng cái không ngừng, tới rồi cuối cùng nhìn ra nàng đang đợi người bộ dáng đột nhiên hung tợn cười, uy, Tiết Bảo Lâm sẽ không đã trở lại, hắn bị trong núi đầu ra thú bắt đi phải bị ăn luôn, trong núi, Tiết Bảo Châu trong lòng lột bột hạ, Bảo Lâm đi trong núi, nàng ngưng dãy rùa trung tiểu béo đôn trên mặt do dự. Trong núi đầu nguy hiểm vẫn là Bảo Lâm cùng nàng nói, tự mình như thế nào sẽ đi, còn cùng nàng công đạo thanh nhi, hơn phân nửa là này tiểu mập mạp gạt người. Hắn thật sự đi trong núi đầu lý. Lâm Bảo Căn tuổi tuy rằng tiểu, nhưng không chịu nổi Lâm thị một ngày tam đốn tỉ mỉ hầu hạ, đã sớm thành dưỡng đến đầy mặt dữ tợn gọi người nhìn không thích, bị Tiết Bảo Châu chảo đến không thoải mái xoắn đến xoắn đi càng ngày hòa khí thẳng ồn ào. Cùng cậu đản cùng đi lý. Ta thật thấy, lời này thanh âm còn không có rơi xuống đất, cậu đảng nương liền ăn mặc tạp dề chạy tới, Bảo Châu, nhà ta cậu đảng cùng nhà ngươi Bảo Lâm đi ra ngoài chơi còn không có trở về, ngươi biết đi đâu vậy sao? Trên bàn cái kia hút lưu cháo, thừa một nửa nhi khoai tây bánh, ăn xong rồi liền ngoan ngoan tới thế Tiết Bảo Châu, chọc đến người sau chóp mũi hơi hơi lên men, mới 5 tuổi hài tử lại như vậy hiểu chuyện. Bảo Lâm như thế nào không nhiều lắm ăn chút, vẫn là cảm thấy tỉ tỉ làm không thể ăn. Nấu cơm điều kiện quá khảo nghiệm người, có chút làm nàng đối chính mình chủ nghệ mất đi tin tưởng. Tiết Bảo Lâm lắc đầu, vội nói, ăn ngon, so cha làm ăn ngon. Giọng nói lạc, nghĩ đến cha không bao giờ ở, trong mắt lại ngập nước mắt. Cha không còn nữa, còn có tỉ tỉ, ta sẽ hảo hảo chiếu cố của các ngươi, đừng khóc. Trong lòng ngực ôm cái mềm mại tiểu thân mình, lại ôm qua Bảo Lâm, Tiết Bảo Châu trịnh trọng ưng thuận hứa hẹn nói. Tiết Bảo Lâm lấy tay áo lau, lau đôi mắt, non nớt khuôn mặt nhỏ thượng banh đứng đắn thần sắc. Không, Ngạn đại ca nói qua ta là nam tử Hán, về sau phải bảo vệ tỉ tỉ cùng muội muội. Tiết Bảo Châu bị hắn này tiểu đại nhân bộ dáng chọc cười. Hảo, Bảo Lâm về sau phải hảo hảo niệm thư, đương đại quan, làm chúng ta đều qua tốt nhất nhật tử. Ân ân, Tiết Bảo Lâm cũng mặc kệ nghe hiểu không nghe hiểu, đĩnh tiểu bộ ngực rất là kiêu ngạo mà đồng ý, theo sau như là cảm thấy trên người trách nhiệm trọng đại. Dường như, từ trong ngăn tủ nhảy ra Ngạn đại ca lúc gần đi lưu lại sách, phủng nghiên cứu đi. Kia tiểu bộ dáng kêu Tiết Bảo Châu xem đến bật cười, trong lòng lại là động tính toán, hiện tại Bảo Lâm còn nhỏ, nhưng đi học đường khảo đại quan con đường này vẫn là không tồi. Chỉ là học phí nàng đều đến trước thời gian làm khởi tính toán. Tiết Bảo Châu suy nghĩ nửa ngày, vẫn là tính toán từ nàng cha kia, phong phú di sản, xử lý khởi, khoai tây không đã lâu phóng, đã phát mầm. Liền vô dụng, nghĩ đến đời trước ở trường học cửa ăn đến chua cay sảng ma thổ đậu phấn cùng nanh sói khoai tây, Tiết Bảo Châu thèm thiếu chút nữa lưu nước miếng, trong lòng có chủ ý. Qua loa dùng cháo, Tiết Bảo Châu chờ hai cái tiểu nhân ngủ nổi lên ngủ trưa. Chính mình dọn ghế nhỏ đi phòng bếp cùng khoai tây nhóm chiến đấu hăng hái, tước đến một nửa, liền nghe ngoài cửa truyền đến gõ cửa động tĩnh. Có người sao, nơi này chính là Tiết nhị gia. Người tới ăn mặc màu xanh lá áo ngoài, làm vú già bộ dáng, lau lau phiếm du quang tóc mai, ở Tiết Bảo Châu quản môn mở ra thời điểm liền đem tầm mắt dừng ở trên người nàng, từ trên xuống dưới cẩn thận đánh giá cái qua lại, lớn lên nhưng thật ra mi thanh mục tú, chính là khuôn mặt lại là ở là tái nhợt, như là mấy ngày nay ngao, cũng là, lúc này mới 11 tuổi, đột nhiên bị tang phụ chi đau cũng thật là làm nhân tâm đau. Nha, đây là Bảo Châu cô nương bãi, đuổi lúc này lộ, trước làm ta đi vào ăn khẩu. Chà, Tiết Bảo Châu nhìn trên người nàng so Lâm Thị còn muốn tốt vật liệu may mặc, không có làm ngăn trở, rốt cuộc các nàng ra đã là dáng vẻ này, người khác còn có thể đổ cái gì. Phụ nhân tiếp Tiết Bảo Châu đưa qua đi nước trà, nói là trà, kỳ thật chính là cúc hoa phơi khô sau phao, từng đóa nhìn mới mẻ hoa nhi phiêu phù ở phía trên, tròn vo thật là khả quan. Nhiên phụ nhân nhìn kia cũ nát chén mày nhíu lại, gác ở bên môi giả ý nhấp khẩu lại thả trở về, bốn phía nhìn quanh. Hạ, thẳng đến chủ đề, ta nha là trấn trên tư gia đại phu nhân bên người bà tử, lại nói tiếp chúng ta lão gia cùng ngươi cứu cứu vẫn là nhiều năm bạn tốt, sớm chút năm cho nhau giúp đỡ, cảm tình pha là thâm hậu, ngươi cứu cứu khi đó thích nhất mang theo ngươi, một tuổi bi bô tập nói thời điểm ta còn ôm quá, cũng là kia một hồi, lão gia nổi lên hứng thú, nói là muốn thân càng thêm thân, cùng nhà ta khấu thiếu gia định rồi, lời nói không hoàn toàn nói tẫn, phụ nhân chuyển mắt. Lộc cộc đánh giá bốn phía, Tiết Bảo Châu kinh ngạc qua đi, thực mau liền nhớ tới, buồng trong một góc kia chỉ hộp gỗ, trừ bỏ chút vụn vặt không đáng giá tiền, giống như còn có cái rất quan trọng đồ vật, phụ thân Lâm Trung trước từng luôn mãi dặn dò nàng thu hảo. Hoa hoa thân, trấn trên tư gia kia chính là cái có tiền nhà giàu, nàng có phải hay không có thể bế lên đùi. Kỳ thật, hôm nay cái ta tới là chịu trách nhiệm mấu chốt sai sự tới, tưởng cùng cô nương đòi lại năm. Đó đổi thiếp canh, vú giả lại mở miệng liền tưới hạ bùn nước lạnh, đem cho rằng có thể bế lên đại thô chân Tiết Bảo Châu rót cái thấu lạnh. Tôn Trường Minh gặp được Tiết Bảo Châu cùng cừu cùng, tâm hoảng ý loạn dưới sớm đem chính mình sư phụ phân phó muốn làm sự tình quên ở sau đầu. Hắn nơi nào nghe không ra Tiết Bảo Châu là không nghĩ cùng chính mình nói chuyện, nhưng chân thế nhưng không tự chủ được đi theo kia hai người rời đi phương hướng đi theo đi. Nào biết đi tới đầu ngõ liền nhìn thấy này hai người ôm ở một chỗ, không sai, hắn đích xác không có nhìn lầm, Bảo Châu nàng thật sự cùng cừu cùng ở bên nhau. Tôn Trường Minh chỉ cảm thấy xuyên tim đau, mà đầu ngón tay phát hận dường như khấu ở trên mặt tường, ngạnh sinh sinh khấu moi hà một khối tường ra. Tại sao lại như vậy? Bảo Châu không phải nói đó là nàng biểu ca sao? Tôn Trường Minh một người ở bên ngoài du du đáng đáng, thẳng kêu gặp được đi ra ngoài tìm hắn Tôn Hỷ mới trở về. Hồn, muốn nói Tôn Hỷ biết nhi tử hôm nay đi theo đại trưởng quầy thu hóa trở về, buổi tối riêng đi cửa hàng tiếp hắn trở lại, lại không tưởng thế nhưng bị cho biết người buổi chiều đi ra ngoài còn không có trở về. Tôn Hỷ gấp đến độ thực, ở học trước phố vùng tìm hảo chút thời điểm, lúc này thấy vội nôn nóng hỏi, đây là sao, như thế nào như là gặp chuyện gì? Một mặt hỏi một mặt trên dưới xem xét hắn trên người đích xác không bị thương mới hơi yên tâm chút. Cha, Tôn Trường Minh trong lòng chua xót, nâng mắt nhìn chằm chằm vào Tôn Trường Minh nửa cái tự đều nói không nên lời, sau một lúc lâu mới thanh âm khàn khàn hô một tiếng. Tôn Hỉ hỏi không ra cái nguyên cớ tới, đành phải đi trước cấp Tôn Trường Minh cửa hàng bên kia tố cáo giả, hướng trong nhà đầu mang đi. Tiểu Tôn Thị cùng Tôn Thị sớm ngóng trong này ra hai lần tới. Tôn gia liền như vậy cái độc đinh, lại lần đầu đi theo người bên ngoài thu hóa, sao có thể không khẩn trương. Nhưng Tôn Trường Minh trên mặt một, gọi người cảm thấy là mất hồn giống nhau. Tiểu Tôn Thị vội đi hỏi sắc mặt cũng không nhiều lắm rất tốt Tôn Hỉ. Sao? Chúng ta Trường Minh như thế nào như vậy? Là kêu Triệu trưởng quầy mắng vẫn là như thế nào? Tôn Hỉ phe phẩy đầu thở dài, Tôn Trường Minh không mở miệng, hắn cũng không rõ ràng lắm. Ngay sau đó lại đem tầm mắt chuyển tới Tôn Trường Minh trên người. Nhi a, ngươi cùng cha nói đến cùng sao hồi sự? Tôn Trường Minh cơ hồ liền phải bật thốt lên hỏi ra Tiết Bảo Châu chuyện này, bỗng nhiên nghĩ đến nhà hắn bên trong mỗi người đều không thích Bảo Châu, nếu là bọn họ chịu nói không chừng hắn cùng Bảo Châu sự là có thể thành. Tôn Trường Minh nâng đầu nhìn trước mắt này ba người, các trên mặt đều là một bộ quan tâm hắn bộ dáng. Cần phải thật sự quan tâm hắn, liền sẽ không buộc hắn đi làm không thích sự. Tôn Trường Minh trong lòng đột nhiên bốc cháy lên tức giận, bước nhanh lướt qua Tiểu Tôn Thị, vào chính mình nhà ở sau thật mạnh đóng cửa lại. Này, Tiểu Tôn Thị gấp đến độ đều mau mạt nước mắt, nàng này nhi tử từ trước đến nay thuận theo, nhưng cho tới bây giờ không xuất hiện quá tình huống như vậy. Nàng theo bản năng hướng tới chính mình nam nhân Tôn Hỉ xem, nhưng Tôn Hỉ cũng là một mực không biết. Trưởng Minh sư phụ nói lúc trước đều hảo hảo, chính là kêu hắn đi ra ngoài chạy chân mua đồ vật trước cũng là hảo. Tôn Hỉ đúng sự thật nói, tới rồi ngày thứ hai buổi trưa, Tôn Trưởng Minh còn đem chính mình nhốt ở trong phòng không ra, tiểu Tôn Thị cùng bà Tôn Thị luân phiên gõ mấy sóng môn cũng chưa không làm nên chuyện gì. Tôn Hỉ ngồi ở cửa thạch mặc thượng, sầu đến quất thẳng tới thuốc lá sợi. Tôn Thúc, béo ni vác cái rổ từ nơi xa tới, còn chưa đi đến trước mặt liền giòn xinh hô Tôn Hỉ một tiếng. Nàng đỏ bừng khuôn mặt thượng tất cả đều là vui mừng cười. Tôn Thúc, ta Trưởng Minh ca có phải hay không đã trở lại? Này béo ni năm nay một khai năm liền cùng trong nhà đầu dọn đi trấn trên, lâu lâu liền đi Tôn Trưởng Minh học đồ cửa hàng hỏi thăm hắn trở về bao lâu rồi. Hôm nay một biết Tôn Trưởng Minh ở nhà đầu lập tức đuổi theo lại đây, nhưng ngoài miệng vẫn muốn che lấp một chút, ta tới bồi bồi ta hoa sen tỉ, thuận tiện nhìn xem Trưởng Minh ca, hảo chút thời gian chưa thấy được Trưởng Minh ca đâu. Tôn Hỉ không lên tiếng, nhưng tai nghe thấy tiểu Tôn Thị còn ở trong phòng đầu, thịch thịch, thịch gõ môn. Hắn bỗng nhiên trong lòng vừa động, chẳng lẽ tiểu tử này không nghĩ thấy bọn họ mấy cái mới đưa chính mình đóng lại không thấy mặt. Tôn Hỉ nghĩ nghĩ, quyết đoán quyết định đem béo ni mang đi thử thử, nha đầu này cũng là đi theo nhi tử một đạo lớn lên, không chừng có thể hỏi ra chút cái gì tới. Tiểu Tôn Thị ở trong phòng đầu thấy người đến là béo ni, trong lòng tức khắc không mừng, nha đầu này ban đầu liền thích ở nhà nàng trước cửa tham đầu tham não, hơi có chút nhãn lực thấy đều có thể nhìn ra nàng cái gì tâm tư tới. Tiểu Tôn Thị trách móc chừng mắt nhìn Tôn Hỉ liếc mắt một cái, đại ý liền không nên mang nha đầu này tới. Nhưng hiện tại là phi thường thời điểm, Tôn Hỉ thẳng lượt qua nàng, cùng béo ni nói, Trưởng Minh liền tại đây trong phòng, chính ngươi hỏi một chút hắn có chịu hay không gặp ngươi. Nói lời này, liền hướng tới tiểu Tôn Thị sử ánh mắt kêu nàng cùng chính mình một đạo đi ra ngoài. Béo ni thấy là Tôn Hỉ tự mình mang theo chính mình tiến vào tìm Tôn Trưởng Minh, trong lòng cao hứng thật sự, thật cẩn thận gõ môn e thẹn mở miệng kêu, Trưởng Minh ca, ta là béo ni. Tôn Hỉ ở bên ngoài, tuy rằng không bay thẳng đến cái này địa phương nhìn qua, nhưng lỗ tai vẫn luôn lưu ý trong phòng động tĩnh. Chỉ thấy béo ni mới nói lời này, liền nghe thấy được cửa phòng khép mở tiếng vang. Ở bên cạnh hắn tiểu Tôn Thị ló đầu ra vào nhà xem, ngượng ngùng nói, này này liền đi vào. Tôn Hỉ chịu yên gật đầu, nhăn hợp lại mày không hé răng. Qua không bao lâu, cửa phòng lại người khác thật mạnh xốc mở ra, từ bên trong lao tới chính là béo ni, khóc sướt mướt chạy đi ra ngoài. Tiểu Tôn Thị cả kinh, cũng cố không kịp hỏi Tôn Hỉ ý tứ liền một người khi trước vọt đi vào. Trưởng Minh, sao? Tôn Trưởng Minh sắc mặt xanh mét, hốc mắt phiếm màu đỏ tươi, bình tĩnh đứng ở kia không nhúc nhích. Tiểu Tôn Thị chảo một cái đã bắt được hắn cánh tay, con của ta, ngươi nhưng đừng hù dọa nương. Ngay sau đó, Tôn Hỉ cũng đi theo phía sau đi đến, mày nhăn đến càng khẩn lên, ngươi có phải hay không biết Bảo Châu trong nhà sự tình? Hắn lúc trước ở bên ngoài nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể là vì cái này, hắn này nhi từ chỗ nào đều hảo, duy độc ở Tiết Bảo Châu sự tình thượng cùng bọn hắn chống đối quá. Tôn Trưởng Minh cũng không ứng hắn nói, chỉ là hoạt động bước chân ra bên ngoài đi. Tiểu Tôn Thị sao có thể kêu hắn bộ dáng này một người đi ra ngoài, theo bản năng liền phải cùng đi ra ngoài, lại kêu Tôn Hỉ một phen cầm thủ đoạn. Tôn Hỉ mặt lạnh lùng nói, từ hắn đi, đừng tổng cả ngày theo chính mình tính tình tới. Tôn Hỉ như vậy nảy sinh ác độc bộ dáng làm Tiểu Tôn Thị run lên, đã có thể như vậy căn độc đinh trong lòng đau lòng vô cùng, cắn răng nói, nếu Trưởng Minh hắn thích Bảo Châu, mau câm mồm. Tôn Hỉ vội vàng đánh gãy Tiểu Tôn Thị sắp nói ra nói, chỉ chờ thật sâu hút một ngụm thuốc lá sợi, mới thở dài nói, ta xem Bảo Châu nha đầu này năng lực không nhỏ, này sau này cũng không phải chúng ta Trưởng Minh có thể xứng đôi. Tiểu Tôn Thị trong mắt lóe nước mắt, yên lặng không ra tiếng. Lại nói Tôn Trưởng Minh, hắn một người xông ra ngoài liền bất chi bất giác đi hướng Tiết Bảo Châu ban đầu ra. Chỉ là kia nhà ở đã sớm bị thiêu hủy nửa bên, lại không một đoạn thời gian sớm hiện ra rách nát chi tượng. Tôn Trưởng Minh thấy trong lòng càng là buồn bã thảm đạm, đứng ở nhà ở đằng trước sửng sốt hồi lâu, hắn mới từ béo ni kia biết, Bảo Châu dọn đi trấn trên đầu, lại sẽ không đã trở lại. Hôm qua hắn thấy Bảo Châu thời điểm, rõ ràng nàng là có cơ hội chính miệng nói cho chính mình, nhưng lại không để, đây là không phải ý nghĩa nàng cố ý về sau cũng không nghĩ cùng chính mình lại có nửa điểm liên quan đâu. Tôn Trường Minh một người dọc theo thôn khắp nơi du tẩu, trong lòng chua xót nghĩ từ trước hắn cùng Bảo Châu ở gần đây, nhưng này sau này trường trừ trong thôn đầu. Không còn có Tiết Bảo Châu, không đúng, hắn chợt dừng bước chân, nhìn đằng trước cách đó không xa vài mẫu ruộng nước bất động. Chỉ thấy kia ngoài ruộng đầu đang có một người khom lưng đào cái gì, mà bờ ruộng bên cạnh càng là đứng một năm lão phụ nhân. Đây là Tiết Bảo Châu nãi nãi cùng Tiểu Thẩm Thẩm. Tôn Trường Minh trong lòng lột bột một tiếng, như thế nào Tiết Bảo Châu trong nhà kia hai mẫu ruộng nước cho các nàng. Nhưng hồi tưởng ngày đó Bảo Châu thúc thúc một nhà hành vi, Tôn Trường Minh lại đem loại này ý niệm hoàn toàn đánh mất đi xuống, chẳng lẽ là gia nhân này tự mình đánh Bảo Châu đồng ruộng chủ ý. Bên kia Tiết Lý Thị cũng ngẩng đầu nhìn thấy Tôn Trường Minh, qua đi chính mình bà bên người để sát vào nói mấy câu, hai người một đạo quay đầu lại nhìn mắt Tôn Trường Minh liền quay người đi rời đi. Sao Tiết Bảo Châu không nghĩ tới còn có thể nhận được trường trữ thôn mang tới lời nhắn, nói là nàng cha lưu lại hai mẫu ruộng nước bị người chiếm. Nếu chuyển đến trấn trên, kia đồng ruộng khẳng định cũng muốn an bài mới hảo. Tiết Bảo Châu lúc trước liền có tính toán, chỉ là này đoạn thời gian giải quyết tình nhiều lợi hại, còn không có tới kịp an bài hảo. Đại nương, hôm nay buổi chiều ta còn phải đi ra ngoài một chuyến, ban đầu trong nhà ruộng nước còn không có an bài, này lại buông đi liền phải hoang. Tiết Bảo Châu tính toán xuống dưới hồi canh giờ, giữa trưa sớm chút đi có thể ở cơm chiều canh giờ trước trở về, tận lực không chậm trễ sinh ý. Ngươi trở về công đạo việc này cũng hảo. Mạc đại nương dùng vây quanh ở trước người tạp dề xoa xoa trên tay thủy, đôi mắt lại chiều Cửu Cùng kia nhìn mắt, kêu Cửu Cùng cũng một đạo đi, trên đường có thể chiếu ứng một ít. Bảo Châu cũng có ý tứ này, nàng không nói cho Mạc đại nương là đồng ruộng gọi người chiếm, nhưng buổi chiều thật đi qua nhiều giúp đỡ cũng là hảo. Đặc biệt này giúp đỡ là Cửu Cùng, đều đủ để vài cái quán ăn. Sinh ý hảo lên, nàng cái gì đều đến hướng lâu dài suy xét, chỉ là cung ứng dầu muối mễ không nói, còn có nguyên liệu nấu ăn cũng là, vội ở chợ chọn mua đều không có trực tiếp hướng dân trồng rau thu mua tới có lời, mà muốn nói khởi dân trồng rau, quanh thân hương lân tự nhiên không ở số ít, chỉ là muốn tìm được thích hợp còn phải nhìn kỹ. Tiết Bảo Châu hồi trường trữ thôn, tồn còn có cùng Lưu Đại Đồng bàn bạc ý niệm, hai gia đồng ruộng kể tại một đạo, nguyên chủ cấp Tiết Lão cha đưa cơm thời điểm liền nhìn thấy quá, này Lưu Đại Đồng trồng ra đồ ăn cái đầu đại, thủy linh, là cái trồng rau hảo thủ, cố tình luôn số phận không tốt, hơn nữa người thành thật, luôn là gặp gỡ người mua ép giá, cùng chợ khác dân trồng rau ác ý chèn ép, cố ở thu hoạch lợi nhuận thượng vẫn luôn không có gì khởi sắc. Hai người đến trường trữ thôn thời điểm là qua buổi trưa cơm điểm, vội vàng lay cơm lại đây, thanh minh trước đúng là bá hạt thóc thời điểm, ngày mùa. Liền thừa dịp giữa trưa lúc này canh giờ nghỉ tạm, cố một đường tới gặp ít người. Tiết Bảo Châu liếc mắt một cái nhìn thấy tự mình ra điền chỗ đó cắm siêu siêu vèo vèo hai hàng mà, tưởng cũng có thể biết là ai kiệt tác, nhưng thật ra bên cạnh kia khối dựa gần đồng ruộng phân ra một khối loại cải trắng cùng bí đỏ mọc khả quan. Tiết Bảo Châu xử ở điền đầu xem, có người trải qua nhận trong chốc lát mới nhận ra tới. Này không phải Bảo Châu nha đầu sao? Hai người trên người xiêm y thấy tân, đặc biệt là nữ hoa tử môi hồng răng trắng, đuổi một đường trắng non khuôn mặt nhỏ vựng khai ửng đỏ, thấy hắn trước hô một tiếng đang thịnh thúc, mới dám tiếng vang. Chẳng lẽ là trấn trên dưỡng người sao, sao càng ngày càng đẹp đâu? Hắc nha, này nhưng có hảo một trận không gặp nha đầu ngươi, thúc thiếu chút nữa không dám nhận, sao càng thủy linh, lần này trở về, người nó phía sau nói đang xem đến ngoài ruộng hai hàng mạ từ thời điểm nghẹn trở về, ngày đó Tiết Vạn tới, còn không vui tới, kêu hắn bà nương vội vàng tới, chính là muốn thừa dịp Bảo Châu đi trấn trên làm sống chiếm nhà nàng đồng ruộng. Thân thích đương này phân thượng, không giúp đỡ đem còn chưa tính, còn nghĩ biện pháp tưởng bòn rút ích lợi, sống thành như vậy ra mặt là thực sự hậu. Bảo Châu, ngươi này điền là làm ngươi tiểu thúc loại. Đồng Đang Thịnh lại hỏi một câu, Tiết Bảo Châu nghe hắn kia lời nói nhưng thật ra xác minh trong lòng suy nghĩ, thực mau lắc. Lắc đầu, không cùng ta nói lý, Đang Thịnh thúc, ta cùng ta tiểu thúc ra không tốt, sao sẽ làm hắn loại sao, ta tự mình còn muốn dựa cái này ăn cơm. Đồng Đăng Thịnh gật gật đầu, trong ánh mắt toát ra thần sắc chuyển vì thương hại, Hoa Nhi quán thượng như vậy một nhà thật là xui xẻo tột cùng. Này thiên hạ mà, Lưu Đại Đồng hỗ trợ nói một câu đây là Bảo Châu gia, đã bị Tiết Lý Thị cấp dỗi, hán tử cao lớn lăng là vô pháp cùng một bà nương động thủ, chỉ tức giận đến ném cái cuốc, nghẹn về nhà, bởi vậy có thể thấy được Tiết Lý Thị lợi hại, lại quán thượng nhất định ra tới làm yêu Tiết gia lão thái thái, Bảo Châu gia nhàn sự thật đúng là không cái nào dám quản, là, nên là tự mình phải hảo hảo cầm, chớ có làm bên cái nhớ thương đi. Đồng Đăng Thịnh dừng lại thân ảnh, hướng tới Tiết Bảo Châu hàm hồ nhắc nhở một câu. Tiết Bảo Châu thấy rõ ràng trên mặt hắn thần sắc, mấy phần hiểu ngầm, nhưng trên mặt vẫn bất động thanh sắc mà cười nói, ân a, lần này trở về chính là tưởng nhặt chu ế đồng ruộng, cỏ dại nhiều đến trừ sạch sẽ, biểu ca, về nhà lấy công cụ lý. Đồng Đăng Thịnh nghe vậy lại xem ngoài ruộng, nào có cái gì cỏ dại sao, đều kêu cấp trừ sạch sẽ, liền hai bài mà. Chẳng lẽ Bảo Châu là tưởng, nhưng đó là ngươi, không đợi hắn nói xong, Tiết Bảo Châu liền cười dơ dơ lên tay cùng cừu cùng hướng tự mình ra đi, tên kia tự cho dù nghe thấy được cũng đương không nghe thấy, chờ lấy hảo cái cuốc công cụ, Tiết Bảo Châu tự mình xuống đất đem, cỏ dại, đi, cũng không biết có phải hay không Tiết Vạn lười biếng, tóm lại cuốc lên cũng không uổng lực, không trong chốc lát công phu chỉnh khối điền lại khôi phục phía trước hoang thình thịch bộ dạng. Bất quá so với trước kia lại tốt hơn rất nhiều, có người không duyên cớ làm đế việc. Chờ cừu cùng lấy quá nàng trong tay cái cuốc, nàng nhìn ngoài ruộng rõ ràng may lại qua dấu vết, liệt miệng cười, không biết nàng hảo nãi nãi hòa hảo tiểu thúc. Biết làm bạch dụng công sẽ là cái gì biểu tình. Đi lên tới, Tiết Bảo Châu cỏ rớt đế giày bùn, hướng tự mình ra đi, liền nhìn đến Lâm Thị ở cửa thăm xem, nàng cũng không kiêng rẻ, đem đồ vật gác bên trong. Liền đi vòng vèo ra tới. Bảo Châu xuống đất a, kia điền ngươi không phải vẫn luôn không đặt sao? Lâm Thị nhìn trong chốc lát rốt cuộc không nhìn xuống, mở miệng gọi lại người hỏi. Muốn nói nha đầu này tới nhưng đủ xảo, nàng nhưng thấy kia Tiết già trẻ ra hôm nay sáng sớm liền ra cửa, mắt nhìn lúc này còn không có trở về, nếu không nhưng đến có một tuồng kịch nhìn. Nga, làm có sao, không chí kia cũng là nhà ta. Tiết Bảo Châu ý vị thâm trường mà trở về một câu. Lâm Thị Tâm nói nha đầu này đi chấn trên rõ ràng trên người xuyên liền không giống nhau, nói chuyện cũng càng làm cho người chán ghét, không đợi hỏi lại, người liền cùng kia ngốc tử biểu ca không thấy. Nàng âm thầm thích một tiếng, trong thôn ai không biết Tiết già trẻ ra tưởng chiếm nhà nàng điền, có kia lợi hại thẩm thẩm cùng nãi nãi ở, chỉ bằng Tiết Bảo Châu kia mấy cái tiểu nhân, chỉ có thể trơ mắt nhìn mà bị cước đi. Tiết Bảo Châu đánh cái xóa, không quên chính sự, cùng cừu cùng thẳng đến thôn trưởng ra, tới gần kia rộng thoáng nhà ngói, môn là xưởng. Tiết Bảo Châu vào bên trong liền nghe được ảnh xước xước nói chuyện thanh, chờ đến gần nghe ra thanh âm kia tựa hồ là Lưu Đại Đồng. Ta nghe A Hỉ nói qua hai ngày muốn ra biển, ngoài ruộng chuyện. Này lo liệu không hết quá nhiều việc, đầu năm nay mướn cá nhân phí tổn cũng cao, A Hỉ hàng năm muốn ra biển đánh cá, xác thật. Xác thật cũng cố bất quá việc, ngài xem như vậy đâu, có thể hay không, có thể hay không. Lưu Đại Đồng nói được gập ghềnh, đảo như là người nào dạy hắn nói, chỉ là nói xong lời cuối cùng ăn nói vụng về đã quên vẫn là như thế nào nói không được nữa. Là ngươi tức phụ làm ngươi tơi hỏi bãi. Lão thôn trưởng trừ khẩu thuốc lá sợi, một bộ hiểu rõ thần sắc hỏi, ngươi tức phụ nhưng tinh, nghe nói muốn đem nhà ngươi tiểu tử đưa đến trấn trên đi niệm thư, cái này hảo. Niệm thư luôn có đại tiền đồ, tuổi còn nhỏ, cùng với gác trong nhà chậm trễ, còn không bằng sớm đưa ra đi hảo. Hắn đối chuyện này là thấy vậy vui mừng, cũng tổng cổ vũ bên cái, chỉ là không phải ai đều có cái kia kiện đem hải tử đưa đi niệm thư. Lưu Đại Đồng cộc lốc gật đầu, hải nhi nàng nương nói muốn cho hải nhi giống Trường Minh như vậy, tương lai cũng không lo cơm ăn, cho nên ta tưởng năm nay nhiều lộng hai mẫu đất, thế nào cũng không thể chậm trễ hải tử. Thôn trưởng ra ra, Đại Đồng thúc. Tiết Bảo Châu ở lão thôn trưởng trầm tư thời điểm đúng lúc lên tiếng, ngọt ngào hô. Bảo Châu nha đầu, sao nay cái đã trở lại, ngày mấy a, mau tiến vào. Tôn Kim Sơn vội đem thuốc lá sợi vọt bên cạnh, sợ hít mây nhà khói mà huân hải tử, chiêu người qua đi. Lưu Đại Đồng thấy Tiết Bảo Châu cũng lộ cao hứng mặt, chỉ là còn không có một lát liền che đi xuống, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Ta tới xem thôn trưởng ra ra sao, thuận đường tới hối lộ hối lộ. Cầu thôn trưởng ra ra giúp một chút, không đúng, nếu thôn trưởng ra ra đáp ứng, đó chính là giúp ta cùng đại đồng thúc hai cái vội. Tiết Bảo Châu từ nhỏ trong bao quần áo lấy ra một bình, bên trong là tự mình chế bột củ sen, dùng cuối năm thu hồi củ sen, khi đó củ sen trải qua hóa sen mở ra, vị càng phấn nhu, đoạn mà thô phấn ngó sen mặt cắt ngó. Sen ti đặc biệt nhiều, rảo đánh tinh tế, càng tinh tế ngó sen trung tinh bột càng dễ dàng ra tới, ngao nấu sẽ thực đặc sệt, nàng bỏ thêm điểm đường phèn, nắm lấy thanh đạm khẩu vị, nếu là thích ngọt, đến lúc đó lại thêm mật ong cũng là giống nhau. Còn có một đâu hương giòn đào tô, có thể thấy được thực sự hạ lấy lòng tâm tư. Thôn trưởng Tôn Kim Sơn cũng chưa nói thu, ngược lại hít mắt cười ha hả nói, này lễ trọng, Bảo Châu nha đầu trước nói chuyện này bãi. Lưu Đại Đồng cũng chi khởi lỗ tai nghe, hắn mới vừa nói xuất khẩu chuyện này thôn trưởng không ứng, trong lòng quái không đế. Thôn trưởng ra ra, nhà ta kia một mẫu đất không phải không sao, còn cùng Đại Đồng thúc ra dựa gần, Đại Đồng thúc tưởng thuê đồng ruộng, ngài ra còn có Trường Minh ca ở, Hỷ thúc cũng không phải cả năm đều ở đánh cá, hai mẫu đất khẳng định bận việc đến lại đây, thuê cấp Đại Đồng thúc liền không thích hợp. Tương phản, ta đều dọn trấn trên, trong thôn liền không rảnh lo, điền hoang đáng tiếc, chi bằng thuê cấp Đại Đồng thúc đâu. Tiết Bảo Châu nói ra thôn trưởng suy tính, đem tự mình tính toán nói. Lưu Đại Đồng ban đầu cũng suy xét quá, chính là kêu Tiết Lý Thị như vậy một nháo sau, vẫy vẫy tay, mặt lộ vẻ khó xử. Nha đầu, này chỉ sợ không thành lý, ngoài ruộng đã kêu Tiết Vạn cắm thượng mà, nếu ai dám động, chỉ sợ muốn gặp phải phiền toái. Tiết Bảo Châu mở to mắt to chớp chớp, a, đó là mà, ta xem héo héo, còn lung tung rối loạn, tưởng cỏ dại rút. Nói xong còn một bộ cực kỳ vô tội bộ dáng, là đuổi giữa trưa tửu lầu nghỉ ngơi mới lại đây, kêu trong phòng bếp yên huân mê mắt. Tôn Kim Sơn nhìn nàng ảo não bộ dáng giật mình, khái khái thuốc lá sợi, lại không vội vã trừ thượng một ngụm, ngược lại lộ ra sủng nịch tươi cười. Ngươi nha, hậu tinh hậu tinh, kia sao có thể nhìn lầm. Tiết Bảo Châu bị chọc thủng thè lưỡi cũng không gặp ngượng ngùng, dù sao đó là nàng nhà mình điền, cũng không thể nói nàng không lý nhi tới. Tôn Kim Sơn buồn cười mà liếc tiểu nha đầu, hiện giờ nàng đều đem gối đầu để đi lên, hắn này không ngủ gà ngủ gật cũng không được. Nói trở về, kia cũng là Tiết già trẻ ra làm không đạo nghĩa, xứng đáng bị Bảo Châu thu thập. Bất quá ở phòng bếp làm, huân mắt nhi cũng là có, Bảo Châu kia điền không xác thật lãng phí, Đại Đồng gia muốn thuê cái một mẫu dùng vừa lúc, hai ngươi muốn đều cố ý nguyện, ta coi như cái chứng kiến, viết chứng từ ký khế ước thuê mướn, hai ngươi chuyện này đều giải quyết. Tôn Kim Sơn lại xoay lời nói hướng hai người nói. Tiết Bảo Châu đồng dạng hít mắt cười, thôn trưởng ra ra dễ nói chuyện, nàng nhưng không cho rằng là thật kêu nàng hai dạng khác biệt thức ăn cấp thu mua, chỉ sợ là sáng sớm liền cùng nàng một lòng, đau tự mình tưởng triệt nhi đâu. Lưu Đại Đồng vẫn là do dự, hắn đáy thành thật, như vậy kết quả tự nhiên là tốt, nhưng chính là Tiết Bảo Châu kia thầm thầm, thôn trưởng, ta còn là tưởng thuê ngài ra, Đại Đồng thúc, ngươi chớ có lo lắng người khác, có trang giấy khế ước thuê mướn, lại có thôn trưởng ở, ngài chính là đến chỗ nào đều có lý, bọn họ cũng không dám cùng ngài nháo, chọc phải kiện tụng tranh cãi bọn họ càng sợ, chỉ sợ vẫn là sẽ tìm được tự mình trên đầu tới. Cố nàng ở chấn trên chuyện này ở bên này là giấu đến gắt gao, một chút tiếng gió không ra. Tôn Kim Sơn xem Lưu Đại Đồng còn một bộ ngốc dạng, lấy thuốc lá sợi đầu gõ một chút hắn đầu. Còn không bằng một cái nha đầu có nhãn lực thấy nhi. Một vách tường nhanh chóng mà nghĩ hảo khế ước thuê mướn, phân để đem hai người. Năm lượng một mẫu chỗ ngồi, một năm tiền thuê thu hai thành, 1.000 văn tiền, Tiết Bảo Châu không có dị nghị. Lưu Đại Đồng nghĩ so tức phụ nói còn tiện nghi điểm nhi, trong lòng sợ Bảo Châu ăn mệt, tự mình tao không được, đặt bút ngược lại do dự. Tiết Bảo Châu thiêm xong rồi tên, nhìn Lưu Đại Đồng còn ở kia suy xét, tưởng giá cả cao, một là nàng cũng không biết giá cả nhiều ít thích hợp, chỉ cảm thấy một năm một hai tiền thuê cũng không sai biệt lắm, nếu là thôn trưởng ra gia định, nhưng nếu là Lưu Đại Đồng không hài lòng, có lẽ còn có thể lại hàng hàng. Rốt cuộc Đại Đồng thúc là cái không thể tốt hơn hợp tác đồng bọn. Đại Đồng thúc, ngươi nếu là cảm thấy tiền nhiều hơn, chúng ta lại tước điểm, không thể lại tước. Lưu Đại Đồng vội là xua tay, trên mặt như cũ là thẹn thùng, này đã là chưa bao giờ có quá. Thiếu, thúc không thể chiếm ngươi tiện nghi lý. Tiết Bảo Châu cứng họng, tâm nói Đại Đồng thúc cũng quá thành thật nhận lý nhi. Thúc, ta kia điền không muốn đưa tới phiền toái, ngài chịu tiếp nhận ta đều cảm kích, nếu là ta tiểu thúc bọn họ không chịu nghỉ, tổng muốn tránh thượng hai câu, đến lúc đó còn phải ngài đảm đương, bất quá đại phiền toái là khẳng định sẽ không có, cho nên này tiền nhi không mệt, thôn trưởng ra ra ngài nói có phải hay không? Tôn Kim Sơn gật gật đầu, hắn là theo hai nhà tình huống tới, này giới nhi nhất thích hợp, mà Tiết Bảo Châu này phiên săn sóc lời nói càng kêu hắn trong lòng thoải mái, lại tưởng chọc cái kia tên ngốc to con, nhìn nhẫn tốt xấu cố kỵ hắn mặt nhi không có động thủ, còn không ký, cỏ sát cỏ. Lưu Đại Đồng nghe xong cũng là, tưởng nói có này giấy ở, Tiết già trẻ ra không chiếm lý nhi, tiền tóm lại rơi xuống Bảo Châu trong túi, nếu là bọn họ tơi nháo, hắn cũng không phải không biết giận, cũng hảo thế. Bảo Châu ra cái đầu, như vậy nghĩ, liền lưu loát ký. Tiết Bảo Châu trong lòng cục đá rơi xuống, liền nghe Lưu Đại Đồng phải đi về lấy tiền, vội vội vàng gọi lại, lại từ trên người lấy ra một khác trương khế ước tới, này trương là đặt hàng cung ứng khế, tính ra Bát Bảo Lâu yêu cầu rau dưa số lượng cùng Lưu Đại Đồng thu mua, chỉ là muốn so trên thị trường giá cả lại tiện nghi thượng hai thành, có thể đi đến là trường kỳ hợp tác quan hệ, cũng miễn hắn bán công phu, giữa vẫn là cửu cùng hỗ trợ khởi bản nháp. Nàng lấy đi ra ngoài trước kêu thôn trưởng nhìn nhìn, sợ có không hợp lý. Tôn Kim Sơn tiếp nhận liền nhận ra này tự nhi không phải Tiết Bảo Châu, nên là nàng biểu ca cửu cùng, muốn nói tự nếu như người, thật đúng là ứng lời nói. Lại coi trọng đầu bày ra, lại là chọn không ra một chút sai, trợn to mắt lại tinh tế nhìn thoáng qua sự trầm mặc nam tử, muốn nói phía trước khái ngốc đầu, này nếu là không có, còn không biết là nhân vật như thế nào đâu. Lưu Đại Đồng tiếp nhận Tôn Kim Sơn đưa qua giấy, không nghĩ tới này vừa lên môn thế nhưng hợp với giải quyết hai cọc chuyện này, hắn không lớn nhận tự nhi, nhưng tiền tài số lượng vẫn là nhận biết, này giấy bên trong viết thị trường 8 phần, đã là thuộc kiếm, lập tức cũng không hai lời cấp ký. Tiết Bảo Châu cẩn thận lấy qua giấy khế, thổi thổi phía trên nét mực, chờ làm mới thỏa đáng thu hồi, lòng tràn đầy cao hứng, tự nhận là chuyện này đều thỏa, Tiết Bảo Châu sợ lầm vãn. Thị, tự nhiên không tính toán nhiều đãi, Tôn Kim Sơn cũng hiểu được nàng ở trấn trên làm sống, không lưu. Chờ Tiết Bảo Châu hai người đi rồi bên ngoài, vừa lúc gặp được từ ngoài ruộng một khối trở về Tôn Trường Minh hai cha con. Tôn Trường Minh thấy Tiết Bảo Châu rõ ràng mắt sáng rực lên, nhưng lại nhìn đến nàng bên cạnh đi theo cừu cùng lại ảm xuống dưới. Hắn gọi người truyền tin cấp Bảo Châu, nguyên là muốn gặp nàng hảo hảo nói hội thoại, nhưng lại không nghĩ tới phía trước. Phía sau kêu chính mình cha nhìn nửa điểm không thể thoát thân. Vạn hạnh gặp phải Tiết Bảo Châu, lại không nghĩ rằng bên người nàng cũng theo cái. Tôn Trường Minh một phen tâm tư toàn làm uổng công, các loại tư vị đồng loạt chồng chất ở trong lòng thế nhưng sinh ra oán giận tới. Bảo Châu, sao đi rồi, nhà trên ngồi ngồi đi. Tôn Hỉ thấy đầu tiên là sửng sốt, vẫn là mở miệng nhiệt tình giữ lại. Không được, Hỉ thúc, ta trở về thuận đường cấp thôn trưởng ra ra đưa điểm ăn. Này liền trở về đuổi khởi công lý. Tiết Bảo Châu ngoan ngoan cười trả lời. Tôn Trường Minh nghe vậy con ngươi càng ảm, mắt thấy Tiết Bảo Châu phải đi, chuyển tới nàng trước mặt ngăn lại đường đi, đảo không thấy bên cạnh kia người cao to, chỉ lo cùng Bảo Châu nói. Bảo Châu, ta có lời cùng ngươi nói. A. Tiết Bảo Châu sửng sốt, nhưng nhìn hắn nghiêm nghị biểu tình, có chút khó làm. Trường Minh. Tôn Hỉ khẩn trương gọi một tiếng. Tôn Trường Minh lại là nhấp môi xử bất động. Tiết Bảo Châu sợ xấu hổ, đành phải đi theo hắn tới rồi một bên đi. Trường Minh ca, ngươi muốn cùng ta nói gì? Thật dư lại hai người, Tôn Trường Minh một bụng lời nói lại ngạnh ở trong cổ họng, rõ ràng có rất nhiều tưởng nói, nhưng cuối cùng nhổ ra lại là khô cằn một câu, tửu lầu làm sống có khổ hay không? Tiết Bảo Châu nghĩ đến tự mình gạt người, bị hỏi đến thật là có chút xấu hổ, toại che giấu nói. Làm cái nào có không vất vả, tổng muốn nỗ lực sống qua sao? Tôn Trường Minh nghe được đáp lời ngơ ngẩn nhìn nàng một cái, ngay sau đó hoàn toàn trầm ảm hạ con ngươi, không ngôn ngữ. Tiết Bảo Châu kêu hắn như vậy nhào đến không rõ nguyên do, thấp thấp gọi một tiếng Trường Minh ca. Ngươi trước kia không gạt người, là bởi vì hắn sao? Tôn Trường Minh đột nhiên không đầu không đuôi tới một câu. Tiết Bảo Châu, a, một tiếng, hậu chi hậu giác đây là đã biết, tức khắc càng là xấu hổ. Ngươi đều đã biết, cũng không phải, chỉ là Trường Minh ca ngươi. Cũng biết nhà ta tình huống, ta là tưởng càng người ngoài biết càng tốt, ta cũng coi như ở kia người ngoài bên trong. Tôn Trường Minh đột nhiên ngước mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng xem. Tiết Bảo Châu ban đầu không cẩn thận chú ý, lúc này cũng phát giác không thích hợp, nhìn Tôn Trường Minh chất vấn biểu tình, ninh mày đẹp, Trường Minh ca, ta không phải cái kia ý tứ. Nhưng ngươi chính là cùng hắn ở bên nhau, hắn một cái lai lịch không rõ giá nam nhân, Tiết Bảo Châu ngươi là điên rồi sao? Tôn Trường Minh thấp thấp quát, biểu tình làm như bị thương, vẫn là ngươi dạy hắn hoa ngôn xảo ngữ che giấu, thanh tỉnh điểm. Người nó có lẽ chính là cái hung ác đồ đệ. Nếu không như thế nào bị những người đó tìm tới môn tới. Hắn còn vì thế nàng che lấp ăn đốn đánh. Lúc này nhớ tới lại là vô cùng ủy khuất. Sốt ruột dưới lại là chặt chẽ cầm Tiết Bảo Châu tay. Mà bị hắn xa xa chỉ vào cừu cùng thiếu hướng bên kia. Tức khắc nhíu mày muốn đi lại đây. Tiết Bảo Châu cũng là ở kia một khắc tránh ra. Cũng là túc khẩn mày. Trường Minh ca. Ta cùng cừu cùng đó là ta tự mình sự. Nhưng có một chút ta rất rõ ràng, ta và ngươi tuyệt đối không thể trở thành như vậy quan hệ. Dứt lời, cửu cùng vừa lúc đi đến trước mặt, Tiết Bảo Châu tự nhiên ai hướng hắn nói đi, hai người song hành rời đi. Tôn Trường Minh phảng phất bị gõ một ngốc chùy, toàn bộ ngốc tại chỗ, đáy lòng xuất hiện toan khổ lại là muốn đem người bao phủ, liền như vậy chờ. Mắt mà nhìn người đi, thậm chí nhìn thấy người nọ thế nàng loát phát thân mật động tác. Phảng phất hồn nhiên thiên thành tự nhiên, tuyệt phi một sớm một chiều sở thành, cho nên hai người là ở hắn rời đi này đoạn, tốt hơn mà hắn còn si ngốc mà nghĩ vì hắn cùng Bảo Châu tương lai nỗ lực dốc sức làm, vì cái gì buồn cười kết quả. Trường Minh ca, nàng vốn dĩ chính là người như vậy, ngươi hà tất vì nàng khổ sở. Một đạo sâu kín nhược nhược thanh âm tự Tôn Trường Minh phía sau. Không xa vang lên, lại là tới thăm lão nhiếp đầu nhiếp hoa sen. Giờ phút này nhìn Tôn Trường Minh trong mắt thấm nhuận nước mắt, tràn đầy ủy khuất đau lòng, người này vì sao liền không quay đầu lại nhìn xem tự mình, vì sao lại cứ đối kia Tiết Bảo Châu để bụng. Tôn Trường Minh đứng lặng không nói, Nhiếp Hòa Sen lại là không cam lòng trầm mặc, ta sáng sớm liền nói nàng cùng nàng biểu ca thật không minh bạch các ngươi đều không tin, còn có kia Mạc Thanh Ngạn, cũng là một lòng. Một già hướng Bát Bảo Lâu chạy, thật không biết Tiết Bảo Châu cho các ngươi rót cái gì sao canh. Liền một cái là lơi ong bướm, thông đồng cái này, thông đồng cái kia, các ngươi còn thế nào cũng phải mong chờ. Phàm là có chút năng lực, cái nào không cùng nàng hảo lui tới, nhưng nàng tâm lớn hơn nữa, tưởng chính là kia lui thân tư gia, cũng không biết xử cái gì thủ đoạn, làm tư gia kia ma ốm đại công tử thế nhưng làm nàng xử lý bách hoa yến, ngươi nói, nếu không phải bằng kia hồ. Mị tử bản lĩnh, nàng có thể có hôm nay. Trường Minh ca ngươi tỉnh tỉnh bãi, ngươi tuyệt không phải nàng đối thủ, nàng cũng chỉ là đùa bỡn ngươi, một khi không có giá trị lợi dụng, ngươi chính là bị một chân đá văng cái kia. Nhiếp Hòa Sen nói được nghiến răng nghiến lợi, thanh thanh khóc nước mắt. Đủ rồi. Tôn Trường Minh lại là tức giận mà quát một tiếng chiết thân vào sân. Ta liền nói Bảo Châu nha đầu là cái có năng lực, lại là tự mình đương trưởng quẩy, có kia cừu cùng ở bên cạnh giúp đỡ, kém không được. Tôn Hỉ ở kia đầu cùng lão gia tử một khối điểm thuốc lá sợi, trừ nói. Ta liền nói sao, không lâu trước đây vẫn luôn ở trấn trên nghe cái gì Bát Bảo Lâu tiết gì đó, lăng là không hướng kia phương diện tưởng. Nha đầu làm rất đúng, dù sao ngươi cũng cấp thật trọng điểm nhi, đừng ra bên ngoài khoan khoái, cấp Bảo Châu nha đầu chọc phiền toái. Ta tự nhiên đã biết, Tôn Hỉ đảo cũng không trách Bảo Châu một khối cấp dấu diếm, chỉ cảm thấy. Hải tử thông tuệ. Kia nha đầu bên người người nhưng khó lường nột. Tôn Kim Sơn rung đùi đắc ý mà nói. Tôn Trường Minh phịch một tiếng lại đóng cửa, đem ngồi nói chuyện hai người cấp kinh ngạc nhảy dựng. Tôn Hỉ lại là có chút đoán được vì sao, thấp giọng an ủi lão phụ nói là hảo trải qua tùy hài tử đi, liền cũng đều không quản. Trường Trử Thôn chuyện này xem như toàn an bài thỏa, Tiết Bảo Châu cũng hảo đem tâm tư toàn gác ở Bát Bảo trên lầu, hợp với mấy ngày đẩy ra tân thái sắc. Sinh ý một ngày hảo quá một ngày. Mạc đại nương từ bên ngoài tiến vào chuyển đồ ăn, nhìn thấy Bảo Châu một cái ở trên bệ bếp vội túi bụi, trên trán đã thấm ra mồ hôi nóng. Cũng không phải là sao, bên ngoài nhiều ít bàn người, từng đạo đồ ăn nhưng toàn dựa nàng một người làm ra tới. Mạc đại nương nhìn đau lòng vô cùng, vội cầm cái đĩa đi tiếp Bảo Châu khởi nồi đồ ăn. Bảo Châu, nếu không lại thỉnh cá nhân bãi. Tiết Bảo Châu thừa dịp khoảng cách sờ soạng một phen cái chán hãn, cười nói, đại nương nói ta này hai ngày cũng nghĩ tới, nhưng người này cũng không lớn hảo tìm đâu. Đối, cũng không thể lại tìm cái Lưu Tứ Nhi như vậy hắc tâm chàng đồ vật. Mạc đại nương nhớ tới người nọ còn cắn răng oán hận, liền hôm qua còn thấy hắn tới Bát Bảo Lâu môn đầu tham não, nhìn thấy hiện giờ các nàng này sinh ý hảo, không chừng muốn nói chút toan lời nói. Mạc đại nương không thật nhiều trì hoãn, bên ngoài thực khách đều còn đang chờ đồ ăn, vội bưng muốn đi ra ngoài. Mới vừa bên ngoài lại điểm một phần bạo xào ngưu bụng. Ai, đã biết, Tiết Bảo Châu tay chân lanh lẹ, này một lát công phu gian đã soát hảo nổi một lần nữa hà du. Xử lý quá ngưu bụng muốn mau xào, thanh ớt đỏ làm nhan sắc điểm xuyết, tuyệt đối ăn với cơm nhắm rượu, cũng bởi vì nàng làm cho thủ pháp trở thành bị điểm nhiều nhất một đạo. Đã qua giữa trưa nhất vội canh giờ, chờ đem còn lại tân tiến hai bàn người tiếp đón hảo, nàng cũng thoáng dỗi dánh nghỉ ngơi sẽ. Bên ngoài có cửu cùng chủ sự, Mạc đại nương liền tiến vào giúp Bảo Châu thu thập. Đại nương, ta này một người vội đến lại đây, ngài trước giúp ta nhìn xem Bảo Cầm nháo không nháo. Đã nhiều ngày Bảo Lâm đi theo tiên sinh niệm thư đi, chỉ còn một cái Bảo Cầm, nhưng một vội lên nơi nào lo lắng này tiểu nha đầu. Hợp với mấy ngày đều chỉ có thể đặt hảo ngoạn đem Bảo Cầm hống đặt ở trong phòng đầu, kêu nàng một người ngoan ngoan ở trên giường chơi, chờ Mạc đại nương bên này thoáng không lại đi mang nàng. Mạc đại nương qua đi ôm Bảo Cầm lại đây, nhưng ngoan đâu, chúng ta Bảo Cầm biết trong tiệm đầu vội nhưng không làm đại nhân lo lắng. Tiết Bảo Châu đang ở tẩy chén đĩa, quay đầu lại đầu nhìn thoáng qua Bảo Cầm, tiểu cô nương mềm oạt nằm ở Mạc đại nương đầu vai, một đôi đen nhánh mắt thẳng tắp nhìn về phía chính mình. Muốn nói Bảo Cầm, Tiết Bảo Châu trong lòng cũng có vài phần áy náy, này sau này đi nhân thủ nhất định phải thêm. Bảo Cầm tuổi còn nhỏ, vội lên cũng tổng không thể liền đem nàng nhốt ở trong phòng, rốt cuộc không yên tâm, dù cho va va đập đập cũng là sẽ có. Đảo thật là muốn tìm cá nhân, đại nương ngươi muốn xem tới tay chân nhanh nhẹn người bổn phận liền lưu ý. Tiết Bảo Châu nói, nghĩ nghĩ lại nhiều thêm một câu, là nam hay là nữ đều thành. Như vậy vừa nói, Mạc đại nương trong lòng liền có chút tố, chỉ là nàng cả đời ở tại ở nông thôn đầu, tới trấn trên cũng ít ra Bát Bảo Lâu. Ta kêu Thanh Ngạn cũng giúp đỡ lưu ý lưu ý. Ân. Tiết Bảo Châu theo tiếng, tâm tư vừa chuyển lại nhắc tới bên sự tình thượng, hôm qua vị kia Tống tiểu thư tới, chính là mang theo bọn họ thư viện hảo những người này tới đâu. Mạc đại nương thấy phòng bếp trên bàn còn có nửa cái đĩa không thượng bàn bánh bò trắng, liền cầm một khối cấp Bảo Cầm ăn, nhưng trên mặt nàng này biểu tình lại thật là không thể nói hảo, tóm lại có chút mặt ủ mày trao bộ dáng, nặng nề mà thở dài mới. Nói, Thanh Ngạn, Tiết Bảo Châu nghe ra giọng nói của nàng không thích hợp, dừng việc trong tay ngẩng đầu lên nhìn về phía nàng, đại nương. Mạc đại nương lại cũng là bất đắc dĩ đến cực điểm. Nếu là Thanh Ngạn ở Kim Điện Thượng bác ra cái công danh, cùng này Tống Tiểu Thư còn có khả năng, nhưng này hiện giờ, Tống Tiểu Thư nhân vật như vậy nhưng như thế nào là chúng ta loại người này ra có thể tưởng. Nàng trong lòng ngược Tiểu Bảo Cầm a còn muốn ăn đường bánh, Mạc đại nương lại cầm một tiểu khối cho nàng, hống nói, Bảo Cầm ngoan, ăn xong rồi này nhưng lại không thể ăn, ăn nhiều nha nên đau. Tiết Bảo Châu cũng không biết như thế nào hà khẩu an ủi. Môn hộ chi rốt cuộc vắt ngang trong đó, cũng không phải như vậy là có thể dễ dàng mạt lại. Mạc đại nương lo lắng cũng không phải không có đạo lý. Thanh Ngạn ca đâu? Như thế nào vài ngày cũng chưa tới? Hôm kia không phải cái gì từ trong kinh thành tới cái bằng hữu gì đó sao? Thanh Ngạn nói. Muốn cùng hắn đi Châu Thành làm gì đó đi, còn muốn chút thời gian mới có thể trở về. Mạc đại nương thở dài nói. Mục Diêm này sự tình tuy nói đi qua, nhưng nàng tôn tử không đến công danh còn bị đuổi hạ Kim Loan Điện, tin đồn nhảm nhí nhưng không đoạn quá, hiện giờ cùng Tống gia tiểu thư đi được gần, lại không biết sinh ra nhiều ít châm chọc toan lời nói. Hôm nay liền có mấy cái kia thư viện tới người đọc sách, ăn cơm đương khẩu cố ý ở nàng trước mặt nói hảo chút khắc nghiệt lời nói. Bất quá này đó Mạc đại nương đều chính mình cấp tàng trong lòng, sợ nói cho Bảo Châu nàng nghẹn không mau ngược lại chặt đứt Bát Bảo Lâu sinh ý. Đại nương, ta xem Thanh Ngạn ca tương lai vẫn là có đại năng nại, kia Tống tiểu thư cũng không phải người bình thường, nếu có thể coi trọng Thanh Ngạn ca, thuyết minh ta Thanh Ngạn ca cũng không phải người bình thường lý. Người cả đời này giữa tóm lại là có chút không thuận thời điểm, bằng không như thế nào sẽ có rồng bơi nước cạn gặp tôm diếu, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh nói tới. Tiết Bảo Châu cười hống nàng, Mạc đại nương kêu nàng chọc cười lên, mắng nói, ta không hiểu cái gì long a hổ a, cũng chỉ biết Bảo Châu ngươi miệng nhi nói ngọt, tương lai bất luận là gả tới rồi nhà ai đi, đều có thể thảo đến bà vui mừng. Tiết Bảo Châu đỏ mặt lên, lại cúi đầu vội chính mình sống, ta hảo ý hống đại nương vui vẻ, đại nương lại cố ý lấy ta làm trò cười. Tiết Bảo Châu cùng cừu cùng hai cái cả ngày liền ở Mạc đại nương trước người, nàng nơi nào sẽ nhìn không ra manh mối tới, nếu lời nói đều nói đến này phân thượng, đơn giản nhắc lên, Bảo Châu, kêu đại nương xem, cừu cùng tiểu tử này cũng là đỉnh không tồi, chỉ là hắn thân bối thượng lại không có gì người, hai người các ngươi sau này thành sợ tương lai gặp chuyện gì cũng chỉ có thể chính mình chịu trách nhiệm. Nghe vậy Tiết Bảo Châu không tự giác dừng trong tay động tác, trong lòng âm thầm thở dài, cừu cùng thật muốn là một mình một người đảo thì tốt rồi. Thiên hắn này thân phận là giả, chờ hắn nhớ tới ban đầu thân phận chỉ sợ phía sau có một đại bang thân thân quyến luyến. Liền tính hiện tại hắn cùng chính mình là lẫn nhau vui mừng, đến lúc đó nhà hắn bên trong nếu là Tiết Bảo Châu đột nhiên hoàn hồn, không nghĩ tới chính mình còn muốn đến như vậy lâu dài, ngay sau đó lắc lắc đầu, buộc chính mình không hề tưởng này đó. Một ngày này vội xuống dưới, Tiết Bảo Châu cánh tay toan mệt đến độ có chút nâng không đứng dậy, bất quá sợ kêu người khác nhìn ra liền vẫn luôn chịu đựng không nhiều lời. Chờ đi quẩy cùng cừu cùng thẩm tra đối chiếu xong chướng, thế nhưng quang hôm nay một ngày liền kiếm lời 782 bạc. Như thế nào như vậy nhiều? Tiết Bảo Châu cảm thấy ngoài ý muốn. Cừu cùng nói, ngươi là vẫn luôn ở trong phòng bếp đầu vội, không nhìn thấy bên ngoài tê đến cùng cái gì giống nhau. Chúng ta đại đường trung bãi này mấy chương cái bàn cũng chưa trống không, ở giữa ngọ thời điểm còn có 5-6 cá nhân ở bên ngoài chờ bàn đâu. Hắn rốt cuộc thận trọng, nhìn ra Tiết Bảo Châu tay có chút phát trầm, bát bàn tính hạt châu thời điểm cũng dùng khuỷu tay chi ở trên bàn, rất là mệt mỏi bộ dáng. Lại đây, ta cho ngươi xoa bóp. Lời này lại là không lưu nửa phần thương lượng ngữ khí. Tiết Bảo Châu đành phải sinh sôi chịu, lúc này thiên là tiểu bảo cầm tham đầu tham não từ hậu viện chạy ra, giang hai tay muốn cho tỷ tỷ ôm. Một ngày này bảo cầm đều ngoan phải gọi nhân tâm đau, đây là nhìn thấy cửa hàng ban đêm đầu đóng cửa mới ra tới tìm Bảo Châu nị oai. Bảo Lâm ban ngày không ở, buổi tối trở về lại một người ở trong phòng tóc phấn đọc sách, bảo cầm hoàn toàn thiếu một cái bạn chơi cùng. Tiết Bảo Châu không đành lòng kêu nàng thất vọng, liền ôm đi hậu viện chơi, khó khăn hóng ngủ Bảo Cầm, hắc đã toàn đen. Bên ngoài phu canh đánh càng trải qua, nguyên lai đã là giờ hợi. Tiết Bảo Châu cánh tay lên men trầm không dưới tâm tới ngủ, trong lòng lại đè nặng sự, đơn giản theo thang nhi từ hậu viện một vách tường dán bò lên trên hai tầng trên nóc nhà. Này vừa lên đi mới phát hiện, phía trên lại vẫn có một người. Ngươi như thế nào tại đây? Tiết Bảo Châu lắp bắp kinh hãi, nuốt nước miếng nói, bầu trời này ánh trăng không sáng lắm, quanh mình đen nhánh hắc không nói, hợp với người này xiêm y cũng là ám trầm sắc, chợt mắt thấy qua đi cũng không phải là muốn dọa nhảy dựng. Cũng may Tiết Bảo Châu nhận được người này thân hình, đảo không thật bị dọa ném hồn. Cừu cùng rõ ràng hướng tới nàng tới phương hướng sườn ngồi, bộ dáng này nói rõ là nhìn chính mình đi lên hảo sao, lại là nửa điểm thanh âm cũng chưa ra. Ngươi cố ý hù dọa người. Cừu cùng thật là bị thiên đại oan uổng, cười khổ nói, ta coi gặp ngươi đi lên, sợ ra tiếng ngươi từ cây thang thượng ngã đi xuống. Tiết Bảo Châu ngượng ngùng bĩu môi, hỏi, ngươi đi lên làm cái gì? Cừu cùng không lập tức hồi nàng lời nói, chỉ là đem ánh mắt chuyển tới ban đầu sở xem trên đường cái, chờ Tiết Bảo Châu ở hắn bên người ngồi xuống mới vừa rồi trầm ngâm ra tiếng, xem nguyệt, nơi nào có ánh trăng? Tiết Bảo Châu không nói gì mà ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái đen như mực đỉnh đầu, thật muốn có ánh trăng mới vừa rồi chính mình cũng không thể bị dọa tới rồi. Ngươi có tâm sự? Tiết Bảo Châu tham chiếu chính mình thử thăm dò đặt câu hỏi. Cừu cùng không tỏ ý kiến, hắn đi lên thật là bởi vì có việc đè ở trong lòng. Doãn Phụng đã tới đi tìm hắn vài lần, hồi hồi đều ở thúc giục hắn hồi phủ. Hiện giờ Kim Lăng Bùi phủ sớm loạn thành một nồi cháo, hắn kia hảo để ban đầu còn có thể đâu thượng dấu hà duy trì mặt ngoài, nhưng hôm nay tuân ra mấy cọc đại sự, liên quan người khác đều nhìn ra Bùi phủ không được. Cứ thế mãi, chỉ sợ trăm năm gia nghiệp sẽ như hội đê chi thế sụp đổ. Huống chi quan gia thế lực hiện giờ đã thấm vào trong đó, tình thế phát triển chỉ sợ muốn xa so với hắn nghĩ đến tới càng mau. Tiết Bảo Châu thấy hắn quả nhiên là có tâm sự, liền cũng không nhiều lắm lời nói, lặng im ngồi ở một bên. Nàng chính mình cũng là vì có tâm sự mới thượng phòng đỉnh tới thư thái tới. Hôm nay buổi chiều Mạc Đại Nương nói Mạc Thanh Ngạn cùng Tống gia tiểu thư nói vẫn luôn quanh quẩn ở nàng trong lòng, vô cớ nhiễu đến nàng cũng không an tâm. Nàng đối cừu cùng động tình, liền không thể thả nhiên đối đãi, việc nhỏ không đáng kể, việc nhỏ đều có thể quấy đến trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Bỗng nhiên trước mặt xuất hiện một hộp men màu trắng men tiểu hộp, thủ công tinh xảo phi thường, Tiết Bảo Châu chuyển qua mắt đi tới xem cừu cùng, đưa ta. Cừu cùng mặt mày ẩn tình nhìn phía nàng. Là cái gì? Tiết Bảo Châu đỏ mặt tiếp nhận, vừa mới mở ra đã nghe thấy tươi mát mùi hương nhi. Son phấn. Nàng rất ít dùng son phấn một loại đồ vật chát mặt tường, chỉ vì này đó giá trị xa xỉ son phấn giữa đều là thêm bột trì, dùng nhiều khẳng định là muốn hủy mặt. Nhưng này Tiết Bảo Châu dùng đầu ngón tay dính một chút bôi trên mu bàn tay thượng, tinh tế nghe nghe. Tất cả đều là hoa tươi nghiền phấn chế thành. Cừu cùng đúng lúc giải thích. Tiết Bảo Châu rất là ngoài ý muốn, không nghĩ tới lại vẫn có loại này son phấn, lại hơi mang đánh giá biểu tình đi xem cừu cùng. Ngươi như thế nào cũng hiểu này đó. Phải biết rằng thời cổ son phấn trung hàm bột trì là lại tầm thường bất quá sự, nhưng hắn vừa rồi kia biểu hiện hiển nhiên là biết bột trì không phải thứ tốt. Cừu cùng cười, cho ngươi đồ vật, ta tự nhiên muốn tìm tốt. Hắn không nói chính là, đơn này nho nhỏ một vài đồ vật ở Kim Lăng khiến cho bao lớn oanh động, thành phu nhân tiểu thư tranh đoạt muốn đứng đầu hóa, 232 giá bán đều không người cố, phàm là thượng giá tất nhiên tranh mua không còn, mà đây đều là từ nàng mân mê những cái đó trong. Rượu đạt được linh cảm, toái toái lại nhảy những cái đó tên tuổi tự nhiên cũng dùng tới, Kim Lăng chân bảo lâu liền chứa hắn nhất nùng liệt cùng sâu nhất tình ý. Sáng sớm ngày thứ hai, Tiết Bảo Châu ngao cháo làm chiều cơm, lúc trước làm trứng muối hoàng hấp bí đỏ còn dư lại hai lòng đỏ trứng, liền cùng chân giò hun khói một khối ngao cháo nấu. Này hai dạng khác biệt đồ vật đều là thuộc về hàm tiên vị, gia nhập cháo chung cùng nấu, làm nhạt này bản thân hàm vị, phản đem thịt. Cùng trứng tiên tất cả dung nhập, nồng đậm thả hậu vị dài lâu, chờ cháo phát ra mùi hương, Tiết Bảo Châu đúng lúc mà đi nhìn nhìn hạ. Vừa chuyển đầu nhìn thấy Mạc Đại Nương trong tay để ra chỉ nãi cẩu đứng ở ngoài cửa đầu, Tiểu Bảo cầm mắt trông mong đi theo bên cạnh nhìn chằm chằm nhìn, mắt đều rời không ra. Nha, nơi nào tới Tiểu Cẩu? Đó là chỉ thuần hắc nãi cẩu, kêu Mạc Đại Nương chụp vào trong tay mới nho nhỏ một đoàn. Mới vừa mở cửa phát hiện, không chừng là gọi người ném ra tới sờ đến chúng ta cửa tới. Nho nhỏ một đoàn dựa gần bậc thang cuộn ở kia, nhìn đáng thương vô cùng. Bảo Châu, trong thôn đầu có cách ngôn nói là cẩu tới phú, Mạc Đại Nương còn chưa có nói xong, Bảo Cầm cũng đã ở kia nãi thanh nãi khí phụ họa lên, tỉ tỉ muốn cẩu, muốn cẩu. Tiết Bảo Châu cười miệng đầy ứng hạ, hảo hảo hảo, chúng ta dưỡng chúng ta dưỡng. Mạc Đại Nương mới vừa rồi lời trong lời ngoài cũng là muốn thu dưỡng tiểu hắc cẩu, nếu không phải sẽ không ốm. Cẩu tử tới còn riêng nói cái gì cẩu tới phú, dù sao làm thức ăn. Không lo dưỡng không sống nó. Đại Nương, này cậu chúng ta liền dưỡng xuống dưới, vừa lúc có thể giữ nhà. Không đến đế bên ngoài tới cậu, còn nhỏ lại không thể tẩy rửa sạch sẽ, nhưng đừng kêu Bảo Cầm ôm trong lòng ngược đầu. Mạc Đại Nương vội gật đầu, cùng Tiểu Bảo Cầm cười nói, Bảo Cầm có cao hứng hay không, về sau có Tiểu Cậu bồi ngươi chơi. Tiểu Nha Đầu hoan thiên hỉ địa vỗ tay. Tiết Nha Đầu thật kêu là cái thiện tâm. Bỗng nhiên cắm vào một cái trung niên nam tử thanh âm. Tiết Bảo Châu theo tiếng nhìn qua đi, thấy là Say Tiêu Lâu Tiêu trưởng quầy, xưng hô cũng từ lúc bắt đầu Tiết trưởng quầy đổi lại Tiết Nha Đầu, hiện thân cận. Chỉ là hắn như thế nào lúc này tới? Tiết Bảo Châu chớp chớp mắt, hôm qua không tiểu nhị tới nói muốn chiên bao nha. Tiêu trưởng quầy liên tục xua tay, này đó bất quá là việc nhỏ, nào muốn ta tự mình tới tìm ngươi thương lượng đối sách. Mạc đại nương nhìn thấy là có chính sự, liền thức thời mảnh đất bảo cầm đi ra ngoài. Tiết Bảo Châu bên này đằng không khai tay, hai người liền đơn giản tại đây trong phòng bếp nói chuyện lên. Bảo Châu thấy hắn nói chuyện tuy rằng mang theo ý cười, nhưng rốt cuộc có dấu không được tâm sự nặng nề, bật thốt lên hỏi, còn có thể có chuyện gì kêu Tiêu trưởng quầy như vậy phiền lòng? Chẳng lẽ là lại là Tư gia kia thiếu gia? Tiêu trưởng quầy cười khổ, chẳng lẽ Tiết nha đầu không cảm thấy này hai ngày sinh ý biến kém? Tiết Bảo Châu kinh ngạc, nàng này hai ngày sinh ý như thường, nhưng thật ra không cảm thấy nhiều lên. Bất quá trước một trận ngày ngày có tân khách tới, đã nhiều ngày lại thiếu. Chỉ là nàng này cả ngày đều ở trong phòng bếp vội, thật sự cũng không công phu tế cứu. Tiêu trưởng quầy như vậy nhắc tới, đảo thật là có vẻ dị thường. Rốt cuộc là làm sao vậy? Hỉ nhạc tửu lầu không biết Tiết nha đầu ngươi còn có hay không ấn tượng. Từ trước ngày vãn, thị khởi liền cung nổi lên một văn tiền đồ ăn. Tiêu trưởng quầy không mang theo tạm dừng một hơi đem lời nói tất cả đều đổ ra tới. Hiện giờ tin tức truyền khai, mỗi người đều đi kia ăn một văn tiền đồ ăn, chính mình tửu lầu sinh ý tự nhiên liền ít đi. Một văn tiền. Tuy là Tiết Bảo Châu cũng lắp bắp kinh hãi, có hạn chế không có. Chính là không có. Tiêu trưởng quầy này tao cũng không nghĩ tới kia hỉ tới lâu thế nhưng sẽ dùng như vậy thủ đoạn, một văn tiền. Này làm căn. Bản là thâm hụt tiền mua bán, nhưng này hỉ tới lâu lại là ai đến cũng không cự tuyệt, phàm là đi hắn trong tiệm đầu bất luật tiêu dùng nhiều ít đều có thể điểm một văn tiền đồ ăn, mỗi ngày chỉ cung ứng hai ba nói. Ngươi có biết hắn kia một văn tiền, hai văn tiền nhưng đều là cái gì đồ ăn phẩm? Kia đều là tiểu tô thịt, cá hầm ớt phiến như vậy món ăn mặn. Như vậy lỗ vốn buôn bán, Tiêu trưởng quầy vẫn là nhân sinh giữa đầu một chuyến gặp được. Hai người hoa cái ba năm văn tiền là có thể có cá có thịt ăn cái no, chẳng phải là muốn đem toàn bộ thị trấn người đều hợp lại đến hắn hỉ nhạc tửu lầu đi. Tiết Bảo Châu cúi đầu ngao cháo, dùng nồi sạn đem phía trên phù mạt lướt qua một ít, cũng chưa nói bao lâu kết thúc sao. Không, hỉ nhạc tửu lầu này cử động đối say Tiêu lâu đánh sâu vào lớn nhất, này hai nhà nguyên liền đều là trấn trên số một số hai tửu lầu, hỉ nhạc tửu lầu thứ chút. Hiện giờ Bát Bảo lâu cũng làm đi lên. Tiêu trưởng quầy nghĩ tới, nghĩ lui không bằng lôi kéo này Bát Bảo lâu tới một đạo đối phó hỉ tới lâu. Này muốn trường kỳ đi xuống nhưng như thế nào hảo, mọi người đều không đến sinh ý làm. Tiết nha đầu, ngươi nhưng có cái gì chủ ý không? Tiết Bảo Châu cười thầm một tiếng, ta đảo cảm thấy Tiêu trưởng quầy không cần vì việc này sốt ruột. Đón Tiêu trưởng quầy kinh ngạc qua đi chuyển làm khó chịu biểu tình, nàng đem chính mình trong lòng suy nghĩ tất cả đều nói ra. Cuối cùng, Tiêu trưởng quầy đảo qua, tới khi buồn bực không vui, mang theo vừa lòng đi trở về. Cửu cùng từ bên ngoài tiến vào, nhìn không được hỏi lên, ngươi cùng hắn nói gì đó, trở về thời điểm thế nhưng phe phẩy cây quạt hừ tiểu khúc nhi. Tiết Bảo Châu phụt nở nụ cười, chính là hỉ nhạc tửu lầu đẩy ra một văn tiền đồ ăn, Tiêu trưởng quầy lại đây hỏi chúng ta muốn hay không cũng đẩy ra một văn tiền đồ ăn. Cửu cùng nhíu nhíu mày, đây là lỗ vốn biện pháp. Nếu không có hùng hậu tiền tài không thể trường kỳ đi xuống. Nếu là đi theo làm một văn tiền đồ ăn, chính là làm chúng ta cũng đi theo một đạo lỗ vốn, thật sự không có lời. Tiết Bảo Châu cười tủm tỉm gật đầu, chính là lời này. Hỉ nhạc tửu lậu làm thâm hụt tiền mua bán, chúng ta không cần thiết cũng đi theo. Chỉ sợ Tiêu trưởng quầy cũng là nhất thời hoảng sợ mới mất chủ trương, thả xem hỉ nhạc tửu lậu có thể bao lâu là được. Cửu cùng nguyên là tưởng tiến vào nhắc nhở nàng, không nghĩ tới Bảo Châu thế nhưng sớm đem việc này nghĩ đến toàn bộ thấu thấu. Đằng trước Mạc Đại Nương đang nhìn, hắn hướng tới nồi nhìn mắt, cháo ngao hảo sao? Tiết Bảo Châu xem hắn đã cầm nồi sạn ở quấy, bỗng nhiên nhớ tới phía trước làm xong tư phủ bàn tiệc khi trở về hắn nói, bật thốt lên hỏi, thật muốn cùng ta học đồ. Cửu cùng không khỏi buồn cười, hỏi lại, ta nói khi nào là đậu ngươi lời nói đùa? Cửu cùng xem nàng ngơ ngác ngơ ngẩn bộ dáng, tâm sinh vui mừng, vươn tay ở trên má nàng khắp một phen, lại lần nữa trịnh trọng nói, Bảo Châu, ta cùng ngươi nói mỗi câu nói, mỗi cái tự đều là nghiêm túc, bao gồm lấy thân báo đáp. Tiết Bảo Châu xấu hổ đến vội dùng đôi tay bưng kín mặt, chỉ lộ ra một đôi giảo hoạt linh khí mắt ở bên ngoài. Bảo Châu, đúng lúc, Mạc đại nương thanh âm ở bên ngoài vang lên. Mau ra đây một chuyến, có người nhìn chúng ta bên ngoài thiếp giấy tơi chiêu công tới. Liền tới. Tiết Bảo Châu một lòng bùm thẳng nhảy, mới vừa. Rồi không khí kiểu diễm kêu nàng suýt nữa khẩn trương đến xuyên bất quá lên, cũng may Mạc đại nương nói giải vây. Lúc này ứng lời nói, trốn dường như chạy đi ra ngoài, ra phòng bếp lại mới nhớ tới cái gì, dò xét lần đầu tới dặn dò, ngươi thay ta xem sẽ nổi, đừng kêu dính cơm cháy. Lại nói Tiết Bảo Châu vội vội vàng vàng đi ra ngoài, bên ngoài trước quầy quả nhiên chiếm cái tất cung tất kính người thanh niên. Lúc này thiên tài lượng, ăn chiều cơm người cũng không nhiều lắm. Mạc đại nương thấy Bảo Châu tới vội tiếp đón giới thiệu, người tại đây đâu, chính là hắn tới ứng công. Người nọ ước chừng 20 có hơn tuổi tác, mặt mày đoan chính không nói còn ẩn ẩn mang theo cổ sắc bén, sống lưng rất rộng hướng kia vừa đứng, nhìn là cái cường tráng. Trưởng quầy hảo, tiểu nhân là tới ứng công. Tiết Bảo Châu nghe hắn này phủ một mở miệng câu chữ rõ ràng trung khí 10 phần, cũng không giống cái phố phường người. Chúng ta chiêu này chính là chạy đường. Việc, cửa hàng tiểu sống tạp, nhưng tốt là bao tam cơm, một tháng bên trong có thể hưu 2 ngày. Đến nỗi tiền công sao, ở mỗi tháng cuối tháng kết, 2 quan tiền. Nàng e sợ cho người này là nghĩ sai rồi, toại đem nàng chiêu này công đãi ngộ đều tất cả nói biến. Người nọ đánh giá cũng đoán được nàng kia ý tứ, liệt một hàm răng trắng. Trưởng quầy nói đều thành, tiểu nhân ở bên ngoài xem chuẩn tiến vào. Ngài nếu là xem tiểu nhân vừa lòng, tiểu nhân lập tức là có thể làm việc. Mạc đại nương nhìn người này là thập phần có thể. Nhìn thấy Bảo Châu còn ở từ trên xuống dưới đánh giá hắn, chỉ đương ở băn khoăn cái gì. Ngay sau đó đem Bảo Châu kéo đến bên cạnh, thấp giọng hỏi nói, sao? Có phải hay không người này không thành? Tiết Bảo Châu lắc đầu, người này nhìn cũng không phải giả hoạt, cũng không giống như là gian tà tiểu nhân, tương phản trên người còn mang theo cổ chính khí. Bực này người nơi nào là hẳn là làm chạy đường tiểu nhị? Đại nương, ngươi đi giúp ta kêu cừu cùng ra tới. Tiết Bảo Châu một người lưỡng lự, muốn cho cừu cùng tới giúp đỡ nhìn xem. Cừu cùng cũng không chối từ, mang theo người tới phía sau nhã gian nói chuyện đi, chờ ra tới đối Tiết Bảo Châu gật gật đầu. Không có gì vấn đề, ngươi nếu là nhìn thuận mắt nhưng thật ra có thể lưu lại dùng. Người thanh niên đi theo hắn phía sau ra tới, ban đầu khí thế cũng yếu bớt rất nhiều. Bất quá, Tiết Bảo Châu đảo cũng không có cẩn thận chú ý tới này đó, có. Cừu cùng lời này. Nàng liền an tâm, gật đầu đem người giữ lại. Sao sao sao lưu lại người nọ là cái cực cần mẫn, tay chân còn đặc biệt lưu loát, cừu cùng mang theo quen thuộc, ngọ thị khi còn có chút luống cuống tay chân, tới rồi vãn thị liền có vẻ thuận buồm xuôi gió nhiều, đại để là tưởng tân nhập biểu đồ hiện, cái gì đều cướp làm, ngược lại kêu cừu cùng đằng ra không tới, cùng nàng một đạo hoa sau bếp. Phòng bếp vốn dĩ liền không lớn, thêm cái đại cao cái xử liền có vẻ tễ, đặc biệt. Ở kia dưới ánh mắt Tiết Bảo Châu đánh trả run thiếu chút nữa phóng sai gia vị, thêm tức giận tới, ta này tự mình vội đến lại đây, ngươi đừng tới thêm phiền, đến đằng trước lấy tiền đi. Cừu cùng nhìn khói trắng lượn lờ hôi hổi trung thiếu nữ buông xuống khuôn mặt, lộ ra trắng non duyên dáng cổ tiêm nhiễm ửng đỏ, hơi hơi híp híp mắt, giọng nói vừa động trầm giọng ứng hảo, chậm gì gì mà đi ra ngoài, không biết vì sao ở kia một khắc, cừu cùng thế nhưng cảm giác thập phần đói. Chính là rõ ràng ăn no, nhưng vẫn là rất đói bụng cảm giác. Tiết Bảo Châu đám người đi ra ngoài sau thở phào, kia sợi phải bị bôi lên nước chấm hủy đi ăn nhập bụng cảm giác cũng cởi đi, theo sau lấy quá cừu cùng thiết đồ ăn đoạn, kia thật đúng là đồ ăn chuyện cười, không cấm phụt cười một tiếng, tuy rằng người này đối tự mình thực để bụng, thậm chí đưa ra muốn cùng chính mình học bếp, nhưng rõ ràng không phải kia khối liêu, nàng cũng không bỏ được làm hăn dính pháo hoa. Khí Thanh minh trước vẫn luôn là tình tốt thời tiết, nhưng thiên nhi tới rồi thanh minh ngày ấy liền thay đổi mặt, hạ khởi mau mau mưa phùn, thật là ứng trên đường người đi đường dục đoạn hồn câu kia. Tiết Bảo Châu cùng Bảo Cầm là nữ quyến, không thể đi đến trước mộ, cho nên là Mạc Đại Nương mang theo Bảo Lâm ngồi tôn hỉ xe bò hồi thôn, làm bạn. Đi phía trước Tiết Bảo Châu đều cố ý dặn dò quá, Tiết Bảo Lâm tự mình cũng nhạy bén, gặp phải bên cái trả lời lên ngoan ngoan thành. Nếu gặp gỡ người có tâm hỏi thăm tự nhiên thủ khẩn khẩu phong nửa điểm không ra, dù sao vẫn là cái 6 tuổi hài đồng sao, hiểu cái gì, không nghe được hữu dụng tin tức cũng không có cách. Mạc đại nương bên kia đãi ngộ đã có thể càng không dễ chịu điểm, liền có người thích phủng cao dẫm thấp, giống có thể xử tự mình hảo quá nhật tử dường như, cũng không biết đồ cái gì. Tiết Bảo Lâm trở về liền bản cái khuôn mặt nhỏ, vào cửa liền đều đảo cho tỷ tỷ nghe, tức giận. Những người này miệng thật là xấu. Tiết Bảo Châu cầm khăn cho hắn bị mưa bụi nhi dính ướt đầu tóc cẩn thận xoa xoa, cho nên đây mới là niệm thư tầm quan trọng, bằng không liền sẽ giống các nàng giống nhau kiến thức thiển cận, tổng cho rằng trường trừ thôn chính là một phương thiên, không hiểu được thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân đạo lý. Tiết Bảo Lâm là hiểu cái này, sư phó vừa mới đã dạy, ngoan ngoan gật đầu. Bên cạnh Mạc đại nương đảo không có gì cảm xúc phập phồng, trước sau dạng nhạt nhẽo ý cười, phảng phất những cái đó đều không thể lại thương nàng mảy may, lại cũng hiểu được Bảo Châu nha đầu là ở quải cong trấn an chính mình. Ta một phen tuổi, không có gì tưởng không ra, Thanh Ngạn là như thế nào mệnh chính là như thế nào mệnh, hiện giờ đương cái dạy học tiên sinh cũng là tốt. Kia nhưng không nhất định. Tiết Bảo Châu nhìn Mạc đại nương cao thâm khó đoán mà lắc lắc đầu, nghĩ đến từng nghe đến hai người nói chuyện đôi câu vài lời, theo sau nói, dù sao ta liền cảm thấy Thanh Ngạn ca lần này đi là có chuyện tốt nhi, ngô, Thanh Ngạn ca là có năng lực, là vàng tổng sẽ không bị mai một. Cửu cùng đi vào tới liền nghe thấy nàng câu này, tuy nói nhìn thấy Mạc đại nương ánh mắt lấp lánh bộ dáng, còn là rũ xuống mắt, say tiêu lâu tới tiểu nhị, mời chúng ta qua đi thí đồ ăn. Tiết Bảo Châu ngẩn người, ngay sau đó gật đầu ứng, không nghĩ tới tiêu trưởng quầy như vậy nhanh chóng, cái này không khỏi may. Mắn khởi giữa trưa cũng chưa như thế nào ăn nhiều tới, đến lưu trên bụng đại tửu lâu ăn không uống không đi. Chúng ta muốn thượng say tiêu lâu ăn cơm. Mạc đại nương cảm thấy có điểm mơ hồ, kia chỗ ngồi nàng cả đời cũng chưa dám muốn đi. Ân nột, tương so với Mạc đại nương co quắp, Tiết Bảo Châu liền có vẻ hưng phấn nhiều, hơn nữa cũng muốn nhìn một chút tự mình chủ ý cụ thể thực thi lên là cái gì bộ dáng, kéo lên còn phạm ngốc Mạc đại nương vui mừng thu thập. Ra cửa, đoàn người cùng nhau hướng say tiêu lâu đi, chỉ thấy cự say tiêu lâu còn có chút khoảng cách chỗ ngồi cũng đã đình đầy xe ngựa, hiện đều là phú quý nhân ra tới, mà tiêu trưởng quầy tự mình đứng ở cửa từng cái đón khách. Hắn vừa thấy Tiết Bảo Châu, vội là ra tới chút đón lên, Tiết nha đầu, ta này đặc biệt cho ngươi để lại nhã gian chờ đâu. Đại đường chung ngồi đầy người, vừa vào cửa thẳng đối với chính là mấy cái án, phía trên theo thứ tự bãi đầy hai thước khoan đại. Đĩa chung là các loại thức ăn, kia chỗ đã tụ đầy không ít người, nhân thủ một con tiểu đĩa lựa vui mừng đồ ăn phẩm, náo nhiệt phi thường. Tiêu trưởng quầy thật nhanh tốc độ, lúc này mới bao lâu công phu đều đã làm ra tới. Tiết Bảo Châu thiệt tình khen, để tay lên ngực tự hỏi nàng chưa chắc có thể có tiêu trưởng quầy như vậy làm việc hiệu suất. Càng đừng nói như vậy đại nơi sân, vì vậy nàng mới có thể hiến kế, hơn nữa cũng muốn tới rồi thật đánh thật chỗ tốt, lấy say. Tiêu lâu nguồn cung cấp phân ra một chút cũng đủ nàng bát bảo lâu chống đỡ. Tiêu trưởng quầy cười đến không khép miệng được, liên tục nói, này làm buôn bán liền chú ý cái mau, huống chi kia ra ở đèn nặng, ta phải ngươi ý kiến hay nào có không tăng cường làm ra tới. Tiện đà hướng tới chung quanh nhìn một vòng, lại đè thấp thanh âm cùng Tiết Bảo Châu nói, hôm nay đầu một ngày, riêng đã phát thiệp thỉnh trấn trên có diện mạo khách quen tới phủng cái chàng. Chúng ta này cũng kêu tạo cái thế, hảo đem thanh danh lộng lên, cũng hiểu được chúng ta này, tiệc đứng, tân tên tuổi. Hắn một mặt nói một mặt muốn đem người hướng đặc biệt lưu trữ kia nhã gian bên trong mang theo. Tiết Bảo Châu nhìn thấy đại sảnh bên cạnh còn không một bàn, chỉ vào hỏi, chỗ đó không ai. Tiêu trưởng quầy gật đầu, chợt phản ứng lại đây, này nào thành, vẫn là hướng trong xương phòng đầu đi, thanh tịnh, thanh tịnh. Tiêu trưởng quầy này cũng không biết, ăn ba phớt chú ý cái rộng mở cái bụng tới ăn, lấy đồ ăn chỗ ngồi ở đại đường, này nếu là ngồi ở trong xương phòng đầu không tiện ra tới. Tiết Bảo Châu cười tủm tỉm trả lời, này nhưng thật ra như vậy cái cách nói. Tiêu trưởng quầy suy nghĩ sau một lúc lâu lời nói thẳng gật đầu, đem người hướng bên kia mang qua đi, chỉ vào một vách tường da gỗ nói, kia đầu là sạch sẽ chén đĩa, đồ ăn phẩm ở bên kia. Tiết nha đầu ngươi có ý kiến gì cái nhìn qua sẽ chỉ lo cùng ta nói. Tiết Bảo Châu biết hắn còn muốn chiêu đãi bên thực khách, liền mỉm cười nói làm hắn vội đi. Lại nói Mạc đại nương từ trước chỉ nghe người ta nói khởi quá say tiêu lâu là trấn trên lớn nhất tửu lầu, này tao theo Bảo Châu tiến vào cũng là giấu không được khẩn trương. Bảo Châu, đây là sao hồi sự? Nàng hướng tới kia lấy đồ ăn địa phương nhìn xung quanh, đầy mặt đều là kinh ngạc, sao những người đó đều tế ở bên kia chính mình cái lấy đồ ăn? Cũng không phải là này tử lậu liền cái truyền đồ ăn. Tiểu nhị đều không có. Tiết Bảo Châu nhấp miệng nở nụ cười. Đại nương, đây là tiêu trưởng quầy đẩy ra tân tên tuổi, đánh chính là chính mình lấy thức ăn mánh lới. Ngài nhìn, bên kia là bày biện đồ ăn phẩm, chính mình cầm cái đĩa qua đi, thích ăn cái gì đều có thể lấy. Bảo Lâm nghe được hai mắt tròn vo, thường thường hướng lấy đồ ăn kia chỗ ngồi đi xem, gì đều có thể lấy. Kia đến lúc đó như thế nào tính tiền lý, cũng không ai nhớ kỹ rốt cuộc cầm chút cái gì nha. Chưa bao giờ có người tiếp xúc này tân tên tuổi, tự nhiên kinh ngạc thật sự, nhưng Thiên Cừu cùng bình tĩnh tự nhiên. Tiết Bảo Châu trộm ngắm hắn liếc mắt một cái, cuối cùng vẫn là nhìn không được hỏi, ngươi xem minh bạch. Cừu cùng gật đầu, là thu thống nhất phí dụng, thức ăn tự dước. Tiết Bảo Châu thầm khen hắn tâm tư mẫn giác, mới vào bên này cũng đã xem đã hiểu trong đó quan khiếu, dù sao đời sau nàng liền chưa thấy qua nhà ai tử lầu làm cái này lỗ vốn. Cho nên, chúng ta đợi lát nữa rộng mở ăn. Nói mang theo mấy người đứng dậy qua bên kia trước cầm sạch sẽ chén đĩa chiếc đũa, lại đi bên kia lấy đồ ăn phẩm. Tiết Bảo Châu nhìn lại có mãn hạt đại tôm, là Bảo Lâm Bảo Cầm thích nhất, lập tức múc một đại cái muỗng. Mà khi nàng xoay người lại nhìn thấy Mạc Đại Nương cái đĩa chung đôi hơn phân nửa khoai lang tím còn có trưng bí đỏ, không khỏi cười khổ không được. Đại Nương, ngươi như thế nào cầm này đó? Mạc Đại Nương rốt cuộc còn có chút phóng không? Khai tay chân, nhìn thức ăn mặn cũng ngượng ngùng nhiều lấy, thẳng chờ Tiết Bảo Châu hỏi mới đưa tin đem nghi thấp giọng nói, thật sự đều có thể lấy. Đại Nương, Tiết Bảo Châu kể tại bên người nàng nói, ngài ăn lương thực phụ một lát liền điền no rồi bụng, lại không ăn thượng gì tốt, không có lời. Đang nói chuyện, Tiết Bảo Châu đảo cũng nhìn đến có người cùng Mạc Đại Nương giống nhau lấy những cái đó, còn có lấy nước đậu xanh nhi rượu, này đó đi xuống một quả no bụng. Mà lại thiết lập tại thấy được chỗ, không thể không bội phục tiêu trưởng quầy cơ linh, hiểu được phát tán. Tiêu trưởng quầy từ ta kia đến chủ ý, là muốn kiếm tiền, chúng ta đương nhiên muốn ăn cái bổn nhi. Chỉ cần không phải dày xéo thức ăn, cái gì đều có thể cầm ăn. Này một cơm xuống dưới, Tiết Bảo Châu ăn đến cái bụng tròn xoe, phủng tiêu thực trà một cái miệng nhỏ nhấp. Tiêu trưởng quầy cũng chính đưa con người toàn vẹn lại đây, thấy bọn họ này một bàn. Trên mặt bàn không chén đĩa, không khỏi cười thở dài, Tiết nha đầu thật đúng là cái sẽ ăn. Ngươi hướng này ngồi xuống, mang đến ta này mãn đại đường thực khách đều rộng mở tới ăn, sau bếp chỉ là thịt gà đều phiên bội dùng lượng. Tiết Bảo Châu đằng vị trí cấp tiêu trưởng quầy, chờ hắn ngồi xuống tiếp tục nói, làm này mua nhất mấu chốt chính là ăn tận hứng, tiêu trưởng quầy không cần nóng vội, chờ buổi tối tính tiền tính toán, bảo đảm hôm nay là kiếm được không thể nghi. Ngờ, nàng đầu ngón tay ở chung trà duyên khẩu lau hai hạ, trầm ngâm nói, nhưng thật ra còn có chút địa phương. Ngài còn không có làm được điểm thượng. Tiêu trưởng quầy hôm nay nhưng được không ít khen thưởng, chắc chắn này tân tên tuổi có thể làm thành, không nghĩ tới Tiết Bảo Châu lại vẫn nói có không đủ địa phương, tưởng tượng đến này hiếm lạ cổ quái điểm tử vốn chính là nàng nghĩ ra được, không khỏi nại tâm đi hỏi chỗ nào làm không ổn. Tiết Bảo Châu nói, tiêu trưởng quầy này sau bếp thượng đồ ăn tốc độ mau, nhưng ra nổi đồ ăn ra bên ngoài một gác như thế nào đều phải lạnh. Chờ lạnh khẩu vị liền không bằng mới vừa khởi nồi. Theo ta thấy, không bằng cải tạo này phóng đồ ăn phẩm trường án, hảo kêu có thể bảo nhiệt. Bất quá này đến chờ ta trở về vẽ bản vẽ mới thành. Hảo thật sự. Tiêu trưởng quầy vội khi khen ngợi, thầm nghĩ nha đầu này quả nhiên tâm tư lại tế lại xảo. Lại nói Triệu Tứ Nhi ở say tiêu lâu kia đầu ngõ. Ngồi xổm hơn phân nửa ngày, thấy xe tới xe lui, đám đông như dệt. Rõ ràng đã qua dùng cơm canh giờ, lại nửa điểm không thấy ít người. Mắt nhìn hỉ nhạc tửu lầu lâu này đó thời gian mới tụ tập siêu cao nhân khí đã kêu say tiêu lâu chiêu lại đây, hắn tất nhiên là lại cấp lại tức, trong lòng đem này lui tới người mắng tổ tông 18 đại. Một văn tiền quả no đồ ăn không đi ăn, thiên lại đây bên này hoa bạc, cũng không biết có phải hay không chúng ta. Triệu Tứ Nhi chạy chậm hồi. Hỉ nhạc tửu lầu. Vừa thấy trưởng quầy canh giữ ở cửa liền vội không ngừng đi hắn trước mặt, tức giận không thôi nói, tiểu nhân qua đi nhìn qua, hảo chút chúng ta này thuộc gương mặt đều hướng bên kia đi. Hỉ nhạc tửu lầu trưởng quầy họ Chung chính là cái nhị thế tổ, thủ tổ truyền sản nghiệp sinh hoạt đảo cũng có thể qua đến đi xuống, nhưng trước đó vài ngày cũng không biết như thế nào liền cùng trong nhà tóc nguyện thề nói muốn thành trấn trên độc nhất phân tửu lầu, từ nay về sau liền mão đủ kính đảo rỗng tâm tư luồn cúi ở bên trong. Một văn tiền nguyên chính là thâm hụt tiền mua bán, thật vất vả làm được hộ khách doanh môn, lúc này mới mấy ngày công phu, đã kêu người so đi xuống. Trung trưởng quầy trong lòng phát hận, thiên giết say tiêu lâu, đây là cố ý cùng chúng ta hỉ nhạc tửu lầu không qua được. Ta cùng kia họ tiêu không gì ăn tết, ta quá ta cầu độc một hắn đi hắn dương quan đạo, lại không nghĩ rằng hắn là như thế này cái đê tiện tiểu nhân. Hiện giờ thế nhưng một lòng một dạ muốn tuyệt ta sinh ý. Hừ, đã là như thế, ta còn cùng hắn nói cái gì thể diện tình cảm. Chỉ xem cứng đối cứng người nào trước mở miệng xin khoan dung. Triệu Tứ Nhi đúng lúc xen miệng nói, tiểu nhân nhưng thấy kia hoa ở phá ngõ nhỏ bên trong bát bảo lâu vị kia xuất nhập say tiêu lâu, tiêu trưởng quầy tự mình nghênh đưa, đầy mặt cười không chút nào thân thiết, thực sự có chuyện đó. Trung trưởng quầy mặt mày một hoành, lạnh giọng hỏi, Triệu Tứ Nhi nói, không dám bố trí lời nói lừa gạt trưởng quầy, nghe nói say tiêu lâu kia tân ngoạn ý chính là Tiết Bảo Châu không nghĩ ra được. Trung trưởng quầy giận cực, nắm nắm tay hung hăng đấm đánh vào khung cửa thượng, trầm giọng thì thầm, bằng nàng là thứ gì, cũng dám ở chân trên đầu cùng lão tử tửu lầu gọi nhị. Này một tiếng kinh ngạc đường có ích cơm người, Triệu Tứ Nhi trang ân cần trấn an mới tiếp tục cùng trung trưởng quầy nói, nhưng còn không phải là, kia nha. Đầu bàng môn tả đạo tâm tư rất nhiều. Hắn chuyển trong mắt, che miệng tiếp tục, kia tiêu trưởng quầy cũng là đỉnh khôn khéo người. Ta coi kia hai người tiến đến một chỗ kia biểu tình thực không tầm thường, muốn nói này Triệu Tứ Nhi ban đầu sửa đầu Tiết Bảo Châu thuộc hạ làm việc khi cũng từng đãi nàng từng có vài phần chủ tớ thiệt tình. Nhưng hắn tự giác mà là thân thể lực sống thảo sinh kế, lúc trước bát bảo lâu khai không đi xuống, hắn tự nhiên muốn tới nơi khác mưu sống đi, liền nói những ngày ấy hắn thủ cửa hàng tổng cũng đối được Tiết Bảo Châu. Nhưng ai thành tưởng, kia Tiết Bảo Châu ghi hận trong lòng. Hắn từ khi tới hỉ nhạc tửu lầu, đi nơi đó đều gọi người sau lưng chỉ trò trò không lời hay. Triệu Tứ Nhi sao có thể nhẫn đến hạ khẩu khí này, thầm nghĩ chính mình thanh danh toàn kêu Tiết Bảo Châu bại hoại, tất nhiên là nghiến răng nghiến lợi hận. Nhưng này nếu là tương lai hỉ nhạc tửu lầu cũng không đáng tin cậy, hắn chỉ sợ này. Trong thị trấn cũng đãi không được tìm không được bên việc, trước mắt chỉ có thể không ngừng châm ngòi nhà mình trưởng quầy hợp với Tiết Bảo Châu cũng một khối thu thập. A, trung trưởng quầy nguyên liền ở nổi nóng, căn bản không nghĩ lại liền theo lánh trào lên, sướng tiện nhân, cho rằng bò tiêu thân giường là có thể lập được chân. Phi, hắn thần sắc rung lên, chuyển vào hậu viện, lại nói Tiết Bảo Châu được tiêu trưởng quầy tin tức, nói là hỉ nhạc tửu lầu không nhưng không thu tay, ngược lại tân thêm không ít một văn tiền đồ ăn phẩm, lại xính người khua chiêng gõ trống mãn trấn trên tuyên truyền, vãn hồi rồi rất nhiều sinh ý. Tiết Bảo Châu cười thầm, thả bất luận đồ ăn phẩm vị nói như thế nào, chỉ là một văn tiền giá cả liền có thể hấp dẫn không ít người đi, huống chi hiện giờ cơ hồ toàn bộ hỉ nhạc tửu lầu đồ ăn phẩm đều thành một văn tiền, nơi nào không dẫn tới người đi đạo lý. Bất quá nàng đảo cũng không nóng lòng, chỉ cùng say tiêu lâu tiêu. Trưởng quầy nói chuyên tâm làm chính mình sinh ý liền thành, không cần một mặt đi theo ép giá. Lời tuy như thế, Tiết Bảo Châu lại ở quan cửa hàng sau một lần nữa nghĩ mấy cái tân phẩm, kêu trong tiệm đầu tân tiểu nhị doãn dâng tặng qua đi. Thường xuyên qua lại như thế, hai ra xem như liên thủ, tuy nói đường đường tửu lầu cùng một cái quán ăn liên thủ có chút gọi người không tin tưởng, nhưng thiên Tiết Bảo Châu giống như là cái có pháp thuật, những cái đó hắn không thể tưởng được không dám tưởng, nàng đều có thể làm cho ra tới, từ đây tiêu trưởng quầy đối này thật là xem trọng. Có lẽ giá cao thu mua tân đồ ăn hứa hẹn. Tiết Bảo Châu để lại môn, tâm nói đám người trở về còn muốn hỏi một chút tiêu lão bản ý kiến, nàng này cửa nhỏ tiểu mặt lăn lộn không dậy nổi, cùng với niết ở trong tay lãng phí, không bằng đổi lấy thật sự, huống chi hỉ nhạc tửu lầu như vậy cái làm yêu pháp, nàng thật đúng là ngóng trông có thể bị say tiêu lâu chèn ép đổ mới hảo. Chỉ là qua hảo một trận còn không có gặp người ảnh, nàng liền nhìn không được đi cửa chờ. Ai ngờ nhìn thấy lưỡng đạo thân ảnh một trước một sau quải vào đằng trước ngõ nhỏ bên trong. Cửu cùng cùng Doãn Phụng. Tiết Bảo Châu không cấm kinh ngạc lên, tâm nói này hai người như thế nào đi bên kia. nơi đó đầu liền hai hộ nhân ra, là cái ngõ cụt, ngày thường cũng không gì lui tới. Chẳng lẽ có việc, sự tình gì đang cố ý tránh đi nàng riêng đi nơi khác nói. Tiết Bảo Châu trong lòng giấu không được chuyện, bên này chọn tò mò liền lập tức cất bước hướng bên kia đi, cũng không dám lộ ra, nện bước đều hướng nhẹ đi. Nhưng tuy là như vậy, vừa mới đi tới chỗ ngoặc chính do dự muốn hay không đi vào vừa hỏi đến tột cùng, bên kia liền chuyển ra cá nhân tới, đúng là Cửu Cùng. Cửu Cùng cũng không ngoài ý muốn, chỉ một mặt mỉm cười nhìn nàng, ôn thanh nói, sao ra tới. Hắn tự nhiên mà vậy giơ tay loát loát Tiết Bảo Châu ngạch phát, hơi lạnh lòng bàn tay, dừng ở nàng trơn bóng trên da thịt đầu. Tiết Bảo Châu cũng là ngửa đầu nhìn hắn, kêu hắn này sủng nì, biểu tình một ngưng, đảo có chút tâm hoảng ý loạn, nhưng lại nghĩ lại tưởng tượng, rõ ràng là hắn làm việc lén lút, như thế nào trột ra ngược lại thành chính mình. Nàng định định tâm thần, buộc chính mình dịch khai tầm mắt không đi xem kia một đôi giống như vực sâu, sao trời đôi mắt, khí hử hai tiếng mới nói, ngươi lại sao tại đây? Giọng nói xuất khẩu, lại là mang theo. Chính mình đều không có phát hiện kiểu mang ngữ khí. Cửu Cùng cười, trên mặt như cũ gợn sóng bất kinh, nửa điểm không gọi người nhìn ra manh mối tới. Ban đêm đầu hàn khí trọng, nguyên lai ngươi là phóng không không dưới mới đi ra ngoài tìm ta. Hắn lúc trước thế nàng loát phát tay còn chưa gác xuống, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve kia tiểu xảo vành tai, cúi người ở nàng bên tai thượng nói. Tiết Bảo Châu kêu hắn lời này một xóa, ấm áp hơi thở liêu hương má, đảo đã quên chất vấn, mở ra Cửu Cùng tay, hai má ửng đỏ trừng mắt hắn dỗi nói, ai nói ta không yên lòng ngươi, chính là ngươi ném ta đều không đau lòng. Này tổn túy chính là lung tung hạ mê sảng, êm đẹp người nào có ném, nhưng dừng ở Cửu Cùng trong tai lại là xôn xao nhân tâm rung động lông chim. Hắn không những không thu tay, ngược lại nâng nàng mà thấu tiến lên hôn một cái, lại nếm đến một chút mật hoa vị ngọt, ước chừng là mân mê mật hoa uống phẩm dính lên, nhẹ nhàng ngửi ngửi, còn có quả lê thơm ngọt. Tiết Bảo Châu hoảng sợ, nào nghĩ đến hắn bỗng nhiên sẽ làm ra như vậy càn rỡ hành vi tới, theo bản năng nắm tay ở ngực hắn đấm một cái, đây là ở bên ngoài đâu. Cửu Cùng bắt lấy nàng không an phận tay, mặt mày mỉm cười hỏi, không phải lại bên ngoài liền thành. Lời này mới vừa nói xong, đầu ngõ liền truyền đến tiếng vó ngựa, dù cho sắc trời đã đen, nhưng rốt cuộc còn có người đi đường lui tới. Không đợi Tiết Bảo Châu phản ứng, Cửu Cùng sớm đem người một quyển quải vào ngõ nhỏ bên trong, kia một đạo kinh hô cũng kêu mềm mại hơi lạnh môi cấp phá hỏng. Tiếng vó ngựa càng ngày càng gần bạn một chuỗi linh đăng nhi tiếng vang, Tiết Bảo Châu một lòng cũng kinh hoàng cái không ngừng, một mặt kêu Cửu nhào đắc ý loạn tình mê, một khác mặt rồi lại nhìn không được lo lắng gọi người nhìn thấy cào đến không được. Cửu Cùng sớm đem người ôm ở trong lòng ngực đầu, chính mình đưa lưng về phía bên ngoài. Lúc này lại là trời tối, hắn này xiêm y lại không đục lỗ, thật sự sẽ không gọi người dễ dàng phát hiện dị thường. Hắn không những khí định thần nhàn, ngược lại có chút không kiêng nể gì mút vào Kiều Nhu, hàm răng nhẹ nhàng nghiền ma tiện đà mưa rền gió dữ. Tiết Bảo Châu đôi tay để ở ngực hắn, ra sức tránh hai hạ, căn bản tránh thoát không khai, phản kêu Cửu Cùng một tay cô khẩn eo nhúc nhích không thể. Cực nóng hơi thở chôn vùi cuối cùng một tia lý trí. Cái gì tiếng vó ngựa lục lạc thanh? Toàn vứt chư tới rồi sau đầu. Chờ thần trí lại này trở lại Tiết Bảo Châu trên người khi, nàng trước mắt sớm mông một tầng sương mù dường như, xem đều thấy không rõ trước mặt người, chỉ thấy có người nhẹ nhàng hàm chứa nàng vành tai thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ. Bảo Châu Nhi, rõ ràng chỉ là cái lại tầm thường bất quá danh, như thế nào từ hắn trong miệng giật ra lại giống như triền ngàn vạn tình ti, kiểu diễm liếm diễm lên. Tiết Bảo Châu chớp chớp mắt muốn thấy rõ trước mắt, nhưng đầu thoáng lệch về một bên chuyển liền cùng Cửu Cùng gò má chạm vào ở một chỗ. Ngươi, nàng lẩm bẩm một tiếng, lại không tưởng thanh âm cũng như nước mùa xuân xuân chiều giống nhau phập phồng kích động. Cửu Cùng ở nàng bên tai một thanh cười nhẹ, nhẹ nhàng khác một phen nàng vòng eo, trong lòng ngực bên trong thân thể mềm mại vặn vẹo, dẫn tới hắn bụng hạ cực nóng ngẩng đầu lên. Bảo Châu Nhi, ngươi lại động. Tiết Bảo Châu có chút đầu nặng chân nhẹ, mềm cả người. Chỉ nghe hắn nói nửa câu còn chưa có thể thể hội bên trong thâm ý, thế nhưng theo hắn lời nói lại xoay một phen. Cửu Cùng đúng là khó nhìn là lúc, lại không nghĩ bị nàng như vậy trêu chọc, hầu trung phát ra một chút khó ức than nhẹ. Ôm chặt Tiết Bảo Châu, hận không thể đem người chôn nhập chính mình cốt nhục giữa. Bảo Châu Nhi. Tiết Bảo Châu tay gọi người bắt lấy mang đi nơi nào đó, bàn tay hạ là bừng bừng phấn chấn sao, nóng bỏng cách vật liệu may mặc lộ ra, năng. Đến Tiết Bảo Châu lập tức tỉnh thần, đột nhiên rút ra tay đẩy ra cừu cùng ra bên ngoài chạy. Nàng cũng không dám quay đầu lại đi xem, hận không thể ly người này càng xa càng tốt. Không biết xấu hổ, quá không biết xấu hổ. Hắn thế nhưng ở trên phố liền. Tiết Bảo Châu chạy tới bên cạnh giếng thượng, rõ ràng trên tay sạch sẽ không thể nghi ngờ nhưng kia cực nóng nóng bỏng cảm giác lại không nửa điểm tiêu tán, buộc nàng đối với bàn tay vọt vài thùng nước giếng mới thoáng hảo. Chút, Tiểu Bảo cầm lảo đảo lắc lư chạy tới, ngồi xổm bên người nàng tò mò nghiêng đầu, nai thanh nai khí hỏi, A tỷ, trên tay không dơ, Mạc Đại Nương đuổi theo Tiểu Bảo cầm từ trong phòng đầu ra tới, nhìn thấy cũng thuận miệng hỏi, sao Bảo Châu? Lúc này Tiết Bảo Châu sắc mặt hồng đến sắp sửa tích xuất huyết tới, trong mắt mang theo ư át doanh với hàng mi dài, lại không lên tiếng cùng chính mình tay phân cao thấp, làm sao dạy người không lo lắng, nhưng ai có thể nghĩ đến. Nàng vừa rồi đã trải qua chuyện đó, Bảo Lâm phủng công khóa khai cửa sổ thăm dò ra tới, hắn mấy ngày nay dùng công vô cùng, lúc trước cũng không biết bên ngoài động tĩnh, lúc này cũng là vừa khéo mạo đầu, chen vào nói hỏi, tỷ, biểu ca Lý. Ta còn chờ muốn hỏi hắn công khóa đâu, Tiết Bảo Châu là ra mặt tử mỏng mà tích cóp lửa giật, nghe thấy người nhắc tới người này liền đột nhiên đứng lên, hắn đầu óc nóng lên bên ngoài lạnh, không thanh tỉnh hôm nay không được trở về. Lược hạ lời này nàng liền giận quăng ngã môn vào phòng đi, lưu lại mấy người sờ không được đầu óc. Tiết Bảo Châu trở về chính mình nhà ở, chờ bình phục tâm tình lại tưởng việc này vẫn cảm thấy gò má thiêu thật sự, nhưng lại cắn răng tưởng tượng. Đơn giản chính là kêu cừu cùng chiếm một hồi tiện nghi. Lúc trước lần đó trong ổ chăn đảo cũng không như vậy kinh hoàng thất thố, chỉ vì lúc này không nghĩ tới hắn ở chính mình cửa người đến người đi trong ngõ nhỏ lúc này mới kinh. Hoảng rơi xuống hạ phong, nếu là có lần sau Tiết Bảo Châu căm giận nắm tay, một hơi dẫn theo, nhưng này phía sau cảnh tượng rốt cuộc không dám thâm tưởng. Niệm cập người nọ, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi phun một tiếng không biết xấu hổ. Tiết Bảo Châu lại không nghĩ rằng này một đêm bóng đè, trong mộng đầu nàng nhìn thấy hai điều xà quấn quanh một chỗ giao phối, nhưng tiếp theo nháy mắt lại kinh động bên trong công cái kia. Kia công xà phun tin từ chiều nàng mà đến. Chợt mở ra bùn máu mồm to, một bức muốn ăn tươi nuốt sống nàng tư thế. Nhưng đang lúc này, đại xà rồi lại hóa thành một cái nhẹ nhàng công tử, hảo sinh tuấn tiếu, mặt mày chứa nùng mặc tán không đi nùng liệt. Chỉ cần liếc mắt một cái liền nhiếp người hồn phách, mê người trầm luân, đúng là cừu cùng bộ dáng. Nàng trong lòng kinh ngạc không thôi, lại đi xem kia thư xà, lại sơm cũng hóa thành hình người, trần chuồng sao nằm ngang ở da cừu trung, đại trưởng phúc hạ ra thịt. Oánh nhuận nhưng sao sao là nàng bộ dáng. Này một đêm không ngủ an ổn, Tiết Bảo Châu trước mắt đoàn hai luồng ô thanh, Mạc Đại Nương dùng trà bao thế nàng đắp hồi lâu cũng chưa thấy tiêu. Mạc Đại Nương đau lòng không thôi, trấn an nói, chúng ta Bảo Châu bộ dáng sinh đến hảo, điểm này không ngại dung nhan, nào dùng đến luôn là cúi đầu. Tiết Bảo Châu trong lòng kêu khổ không ngừng, nàng làm sao vì cái này né tránh, thật sự là bởi vì ngày hôm qua kêu rảo đến đầu hôn não. Trướng đã quên chính sự, nàng chính là chính mắt thấy cừu cùng Doãn Phụng hai người một đạo đi vào ngõ nhỏ đâu. Sau lại cừu cùng như vậy đối nàng. Cũng không biết có hay không bị Doãn Phụng nhìn lại. Tiết Bảo Châu chột dạ thật sự, tự nhiên không dám đi hỏi. Tránh đi cừu cùng không nói, còn lúc nào cũng tránh đi Doãn Phụng. Đơn giản là trong lòng nhận định Doãn Phụng ước chừng là nhìn thấy. Trưởng quầy, cuối cùng nhưng thật ra Doãn Phụng tiến đến nàng trước. Mặt, Tiết Bảo Châu, a một tiếng, che mất tự nhiên hỏi, làm sao vậy? Doãn Phụng biểu tình nhưng thật ra lại bản khắc bất quá. Liên quan nói ra thanh âm đều là một chữ tự sau này nhảy phảng phất không mang theo cảm tình. Tiểu nhân hôm qua cái gì cũng chưa nhìn thấy, Tiết Bảo Châu á khẩu không trả lời được, chỉ là không nghĩ tới hắn sao bỗng nhiên tới cùng chính mình nói lời này. Doãn Phụng xoay đầu xem dựa khung cửa khóe miệng mỉm cười cừu cùng, cừu cùng đại ca nói. Bất đồng trưởng quầy nói lời này, chỉ sợ trưởng quầy muốn liên tiếp nhiều ngày không thể an tâm. Tiết Bảo Châu mặt đỏ tai hồng. Lấy mắt chừng cừu cùng, hầm hừ lại không làm sao được kia tư biện phát, cuối cùng chỉ có thể đem tà khí phát ở Doãn Phụng trên người, hắn kêu ngươi làm cái gì chính là cái gì, rốt cuộc người nào là trưởng quầy. Doãn Phụng khổ mà không nói nên lời, đột nhiên nhớ tới một cái thành ngữ tới cửa thành cháy, và đến cá dưới ao. Cửu cùng cười to không ngừng, phất phất tay gọi người đi xuống, chính mình tắc đi theo Tiết Bảo Châu đi hậu viện, tìm cái không ai cơ hội ôm chặt người, nhẹ vị nói, đều nghe ngươi, ta cũng nghe ngươi, mau buông ra. Tiết Bảo Châu bực hắn đến không được, đừng kêu đại nương cùng Bảo Cầm gặp được. Cửu cùng y nàng lời nói, lại nhìn không được đầu nàng lại trên mặt nàng hôn hôn mới buông tay. Hắn này một buông tay, người bỏ chạy dường như chạy ra. Cửu cùng bật cười, lúc trước trêu chọc người chính là nàng, cũng thật phải làm điểm cái gì lại thoát được so con thỏ mau, có sắc tâm lại là không có can đảm nhi. Lại nói Mạc đại nương chỉ sợ đã sớm xem minh bạch. Hắn đứng ở tại chỗ, khóe miệng khẽ nhếch, đáy mắt chứa tràn đầy sủng nịch. Chủ thượng, Doãn Phụng đi tới thời điểm liền nhìn đến nhà mình chủ tử như vậy một bộ biểu tình, chỉ liếc mắt một cái liền né qua cúi đầu cung kính mà đứng, cùng quán mặt vô biểu tình không hề nhân khí chủ tử, Doãn Phụng tỏ vẻ như vậy chủ tử bị tổn thương mắt. Không, từ khi vào Bát Bảo lâu tới nay, hắn mắt liền vẫn luôn không hảo quá. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, Cửu cùng trên mặt kia giống như xuân thủy chi sắc liền cởi, khôi phục thành Doãn Phụng sở quen thuộc người nọ bộ dáng. Ngươi mới vừa nói Tô Mục Sơn tới biện thành. Cửu cùng thanh âm bình đạm, nhưng cẩn thận đi nghe lại giống như vực sâu giống nhau gọi người thăm không ra hư thật. Là, 3 ngày trước ủy nhiệm, này 2 ngày hẳn là đã tới rồi. Doãn Phụng gật đầu, biểu tình dấu dấu. Chủ thượng còn ghi hận hắn lúc ấy, hắn phía sau nói ngăn ở Cửu cùng hàn ý lấm lấm ánh mắt chung, thức thời mà nhắm lại miệng, nhưng tâm tư lại là linh hoạt. Tô Mục Sơn ở Kim Lăng đó là mạt phẩm quan, lúc này điều nhiệm biện thành đương huyện Thái Gia vẫn là thăng quan nhi, nghe nói là cử gia rời lại đây, vị kia Tô Gia đại tiểu thư cũng tới, nếu là gặp phải, đảo thật kêu hắn đáp thượng thông thiên chiêu số, liền không biết có thể đi được tới nào một bước. Cửu cùng chỉ nói một câu, nửa điểm gợn sóng không lộ, càng là không tại đây việc này thượng tiếp tục thâm hỏi. Doãn Phụng nghiền ngẫm không ra chủ thượng tâm tư, đành phải im tiếng không nói. Toàn Kim Lăng đều biết, Tô gia đại lão gia cùng Bùi gia đại thiếu không đối phó, hai người là kết oán, vì cái gì lại chỉ có đương sự mới biết được, chẳng qua đa số cách nói là vì Tô gia đại tiểu thư, sĩ nông công thương, Bùi gia mặc dù là giàu có và đông đúc nhà, Tô Mục Sơn cũng chướng mắt, bổng đánh có tình nhân, có thể nói là hảo vừa ra ân oán tình thù. Hắn còn nghe nói Tô gia đại tiểu thư nghe nói chủ thượng tin người chết, nghe nói còn náo loạn vừa ra tuẫn tình, hiện giờ muốn tụ tại đây biện thành, lại không biết ra sao tình cảnh. Doãn Phụng trong đầu lung tung nghĩ đến, mánh tưởng tượng tới rồi Tiết trưởng quầy, nhưng muốn so với Tô đại tiểu thư mỹ mạo cùng tài tình, cùng chủ thượng lại xem như thanh mai trúc mã giao tình, này phần thắng có chút nguy hiểm a. Kim Lăng bên kia ngươi tạm thời không cần phải xen vào, từ Khương Thành tiếp nhận, ngươi thả lưu lại nơi này, chú ý chớ có tiết lộ hành tích, ta còn không nghĩ nhanh như vậy nhìn thấy Bùi Chiêu. Cuối cùng mấy chữ Cửu cùng cắn có điểm nhẹ, biểu tình lộ ra một tia xa xưa, không biết nghĩ tới cái gì lại hoàn toàn trầm ảm xuống dưới. Bỗng nhiên từ phòng bếp kia phương hướng thoáng hiện một mạt tiếu lệ đào hồng, Tiết Bảo Châu hít mắt hướng tới hai người phương hướng, câu đối với Cửu cùng, ngươi, lại đây hỗ trợ. Một cái không nhìn hai người lại nói thầm một khối đi, tổng cảm thấy người này dính Cửu cùng dính vô cùng, có điểm cổ quái. Cửu cùng nhàn nhạt liếc Doãn Phụng liếc mắt một cái, người sau lập tức không giấu vết mà lui 2 bước xa, sờ sờ cái mũi đi ra ngoài làm việc. Tiết Bảo Châu chờ không có người ngoài, nhìn thuận theo lại đây Cửu cùng nhíu lại mi hỏi, hai ngươi nói cái gì đâu? Trong nồi hạ cá. Lúc này cá quế nhất phì nhuận tươi ngon, thịt hậu thứ thiếu, cái bụng đi cốt sau kéo lòng đỏ trứng tạc, thứ lạp mang tiếng động. Mới tơi sợ làm lỗi, ái hỏi nhiều. Cửu cùng cố ý tách ra đề tài, nhìn lướt qua bên trong, ý có điều chỉ, thơm quá. Tiết Bảo Châu vội là chiết thân trở về, một phen liệu lý, cuối cùng thành phẩm cá quế chiên xù hình thái sinh động, sắc thái đỏ tươi, đồ ăn bưng lên. Tưới đắp lên điều chế tốt đường giấm khiếm nước nhi, kia chi chi tiếng vang, tựa như sóc kêu lên vui mừng thanh. Nàng từng đi Tô Châu Tùng Hạc lâu ăn qua một hồi, đệ nhất đũa nhập khẩu đã bị kinh diễm, bên ngoài định hình tiêu xác nghênh răng mà tán, trung gian thịt cá chua ngọt tiên nhận, mâm bên cạnh còn trang bị một chuỗi thủy linh quả nho, hồng lục giao nhau, thịt cá ăn nhiều phì nùng ngọt nị liền thượng hai viên toan sảng quả nho, trong miệng phá lệ lộ ra lưu loát. Bất quá trước mắt không có quả nho, Tiết Bảo Châu cầm nhân hạt thông cùng quả kim quất tấm ảnh thay thế, cũng là giống nhau tươi sống thủy linh. Ngô, hảo toan, nàng cầm một mảnh nhi ăn, nhất thời cấp toan khuôn mặt nhỏ đều nhăn ba một khối, nhìn không được chơi xấu cầm một mảnh chiều không có phòng bị cừu cùng trong miệng lấp đầy. Cừu cùng há mồm ngậm trụ, lại là liền nàng ngón tay một khối. Tiết Bảo Châu đụng tới kia ôn nhuận xúc cảm, run lên một giật mình, vội vàng cấp trừ trở về, sợ bị người nhìn ra manh mối. Ngươi, người này như thế nào? Tiết Bảo Châu tức giận đến dậm chân, đè thấp thanh âm cảnh cáo, ngươi còn như vậy. Cừu cùng quả nhiên theo lời, nhéo nàng làm bộ muốn dơ lên bên môi. Tiết Bảo Châu trợn tròn hai mắt giật mình xem hắn, một bức chưa bao giờ nhận rõ quá hắn gương mặt thật bộ dáng, hít sâu một hơi mới nghiến răng nghiến lợi đe dọa, ngươi dám. Cừu cùng nhíu nhíu mày rất là khó hiểu mê mang bộ dáng, ngày ấy ta rõ ràng cũng nói như vậy, ngươi cũng tiếp tục làm, như thế nào điên đảo mỗi người, liền. Không được, ngày ấy ngươi rõ ràng chưa nói rõ ràng. Tiết Bảo Châu cuống quýt phủ nhận, lời lẽ chính đáng nói lại nói đến gập ghềnh. Nàng chưa bao giờ gọi người ở trong lời nói thảo quá tiện nghi, lúc này mới thật giác chính mình ở trước mắt vị này trên người chính là chiếm không đến nửa điểm hào. Tiết Bảo Châu bĩu môi, ngươi khi dễ người, cậy mạnh không thành, kia yếu thế đâu? Cừu cùng cư nhiên mặt dày vô sỉ gật đầu, ân. Tiết Bảo Châu, thốt sao hỉ nhạc tử. Lầu cùng say tiêu lâu sướng đối đài, Bảo Châu bát Bảo Lâu cũng bị hỉ nhạc tử lầu coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Bên toàn còn hảo thuyết, đáng mừng nhạc tử lầu trung trưởng quầy vì việc này phát ngoan, giá cao lũng đoạn chung quanh vùng thủy sản. Kêu trong thị trấn trừ bỏ nhà hắn lại không thể ở nơi khác ăn đến cá tôm linh tinh. Một ngày hai ngày thả liền tính, nhưng rốt cuộc là trường kỳ đi xuống còn như thế nào tính mở tửu lầu. Say tiêu lâu này trận tân nghề nghiệp làm thập phần hảo, tiêu trưởng quầy vội chân không chạm đất. Tiết Bảo Châu một cân nhắc, quyết không thể khoanh tay chịu chết, Vĩnh An trấn ly hải không xa, chẳng lẽ còn có thể kêu hỉ nhạc tửu lầu vây đã chết không thành. Xưa nay vận chuyển không tiện, hải sản linh tinh lại không dễ bảo tồn, nếu là trên đường trì hoãn một hai ngày, cần dùng ướp lạnh chủ không thể. Nhưng băng thứ này từ trước đến nay quý giá, thế nào cũng phải phú hộ mới dùng đến khởi. Thật muốn dùng khối băng vận chuyển, này phí tổn cũng không biết muốn cao thượng nhiều ít lần, liền tính là vận đến Vĩnh An trấn trên đầu, cũng thật sự không phải giống nhau bá tánh có thể ăn nổi. Tiết Bảo Châu làm buôn bán chú ý một cái hàng ngon giá rẻ, này biện pháp tự nhiên là nên. Kia mặt khác một loại thường dùng biện pháp chính là yêm chế, nhưng lại tươi ngon đồ vật chỉ như vậy tất nhiên khẩu vị thượng đại suy giảm. Tiết Bảo Châu nhớ rõ lúc trước hỉ thúc có thể vận ra biển bắt cá tôm đi hỉ nhạc tửu lầu, cũng là có gia truyền bản lĩnh ở bên trong. Chỉ là kia sự tình rốt cuộc không đủ để đối ngoại nhân nói, nàng năm trước tổng đi theo hỉ thúc xe qua lại trấn trên đưa hóa, cũng chỉ thấy một vài hắc đàn. Bên trong rốt cuộc là cái dạng gì lại không biết. Ngươi đã có này tính toán, không bằng tự mình đi một chuyến. Buổi tối thu công, Tiết Bảo Châu cùng này mấy người liền ngọn đèn dầu thương thảo. Tân chiêu tiểu nhị Doãn Phụng bởi vì không chỗ ở, Hà Công cũng ở tại này. Trước đó vài ngày cừu cùng nóc nhà dạy người tu qua sau, đảo vừa lúc còn thừa một chương giường đệm cho hắn. Lúc này Tiết Bảo Châu không cố ý bỏ qua một bên hắn. Hắn nhưng thật ra thực tự giác mà tìm cái nguyên do đi phòng bếp. Mạc Đại Nương chần chờ gật đầu, kia tốn ra cũng là bởi vì kia tổ truyền biện pháp mới có thể cùng hỉ nhạc tửu lầu làm buôn bán, hiện giờ chúng ta hai nhà đối thượng, càng không làm tốt việc này làm tôn ra khó xử. Ta xem, cừu cùng nói rất đúng, bằng không các ngươi hai cái một đạo đi xem. Tả hữu rời đi không xa, đế đèn gác ở cái bàn giữa, thường thường băng ra hoa nến. Tiết Bảo Châu gương mặt ở ánh nến chiếu rọi hạ có vẻ ấm nhung nghịch ngợm, đen nhánh trong mắt ảnh ngược hai luồng nhảy lên ngọn lửa, toàn bộ đều tản ra rực rỡ lấp lánh quang mang. Nàng nghe Mạc Đại Nương nói, gật gật đầu, nghĩ lại tựa nghĩ tới cái gì bỗng nhiên nhẹ nhàng ngập khóe miệng cười một cái, kiểu nhu đáng yêu. Cái gì tính toán? Ta mới vừa là cái gì cũng chưa nói. Tiết Bảo Châu nghi thanh hỏi vài câu như thế nào mới có thể bảo đảm trong biển đầu ly thủy cá tôm tư vị. chính là nửa điểm không để ý nghĩ của chính mình. Nàng lời này đúng là đối với Cửu Cùng đi hỏi. Tiết Bảo Châu thiên đầu nhìn về phía hắn, một bức rất có hứng thú phi nghe không thể bộ dáng. Cửu Cùng nói, ngươi đều hỏi đến như vậy tinh tế, chẳng lẽ còn có thể là hỏi hảo ngoạn. Khụ khụ, Tiết Bảo Châu vội vàng ho nhẹ vài tiếng mới che giấu chính mình mặt đỏ, nhưng thật ra nàng chính mình suýt nữa quên mất trước mắt người này nhưng khôn khéo rất, lại không phải từ trước kia chất phát từ từ. Tiết Bảo Châu bỗng nhiên hiện lên một ý niệm, không đúng. Này giây lát công phu, Tiết Bảo Châu nhìn chằm chằm Cửu Cùng ánh mắt đã đảo lộn vài lần. Có thể hay không hắn trước kia chính là giả heo ăn thịt hổ. Căn bản là trước mặt người khác trang đến ngốc lăng chất phác, thực tế bên trong vẫn là khôn khéo rất. Tiết Bảo Châu gắt gao nhìn chằm chằm Cửu Cùng mặt xem càng cảm thấy khả nghi, càng xem càng cảm thấy chính mình tưởng không sai. Chỉ thấy Cửu Cùng một thân ích sắc xiêm y, lại tầm thường bất quá, nhưng mặc ở hắn trên người lại cứ có một cổ khó có thể mô tả hình dáng phong nghi, gọi người cảm thấy vừa nhìn khuynh tâm. Tiết Bảo Châu nghĩ đến thường có tuổi thanh xuân nữ tử ăn cơm tính tiền thời điểm đỏ mặt lén nhìn người này, không cấm lạnh lùng một hừ. Lúc trước thật là nàng chính mình mắt bị mù, như thế nào sẽ cảm thấy lúc này ngu si. Rõ ràng am với tính kế thật sự, chính mình nhưng còn không phải là bị tính kế đến kia một cái. Tiết Bảo Châu trong lòng căm giận, bỗng nhiên chi gian sắc mặt lại ửng đỏ lên, cắn môi dưới hối hận bộ dáng như thế nào chính mình theo bản năng là có thể cảm thấy chính mình bị kia tư tính kế tới rồi. Mạc Đại Nương ở một bên, chỉ thấy Tiết Bảo Châu đầu tiên là nhìn chằm chằm Cửu Cùng cười ngâm ngâm xem, rồi sau đó lại cúi đầu xuống mặt đỏ, tự nhiên mà vậy đương nàng thật sự thẹn thùng. Nàng tuổi tác đại, chuyện gì chưa thấy qua không trải qua quá, sớm đêm này hai người liếc mắt một cái xem thấu, nhưng cố kỵ bọn họ ra mặt mỏng, Mạc Đại Nương cũng không vạch trần, chỉ cười nói, ngươi còn chưa bao giờ đi qua bờ biển thượng, không bằng làm Cửu Cùng cùng ngươi một đạo đi, ngươi một cái tiểu cô nương rốt cuộc không có phương tiện, hai người qua đi hảo chiếu ứng chút. Không cần. Tiết Bảo Châu phiền một trăm chuyển đều là nữ nhi ra tâm tư, nàng đã là vui mừng Cửu Cùng, nhưng lại thật sợ chính mình không chi giác chứ đạo của hắn. Phải biết rằng người này ở phía trước vài lần giao phong thượng đều là chiếm rất nhiều tiện nghi. Lúc này một đạo đi ra ngoài, chẳng phải là đơn độc ở chung. Này một lát công phu, Tiết Bảo Châu ý niệm sớm đã đảo lộn ngàn vạn. Ta chính mình một người có thể làm chuyện tốt. Nói nữa, trong tiệm đầu cũng vội, nếu là liên tiếp đi rồi hai người, sợ các ngươi cũng vội không xuống dưới. Mạc Đại Nương nhưng không dự đoán được Tiết Bảo Châu có thể cự tuyệt đến như vậy kiên quyết, hơi hơi hé miệng còn muốn tiếp tục khuyên nhủ, nhưng lại bị Cửu Cùng ngăn trở xuống dưới. Chỉ thấy Cửu Cùng có nề nếp đi theo gật đầu, Bảo Châu nói rất đúng, trong tiệm đầu thoát không khai người. Chờ đến lúc đó cấp Bảo Châu mướn một chiếc ổn thỏa chút xe ngựa qua lại, cũng sẽ không ra cái gì đường rẽ. Mạc Đại Nương hơi hơi hé miệng, không nghĩ này hai người đều là như thế này từ chối. Ngoài ý muốn thật sự, thầm nghĩ trong lòng đây là náo loạn, không giống A vừa rồi còn hảo hảo đâu. Chờ thêm hai ngày, Tiết Bảo Châu an bài thỏa hết thảy, đuổi ở vào đêm ra cửa. Nàng là véo chuẩn canh giờ này xuất phát, xe ngựa ra roi thúc ngựa vừa lúc có thể ở mặt trời mọc tiến đến Giang Nguyên thôn chợ. Kia cá thị là phụ cận lớn nhất mua bán mà, thuyền đánh cá trước một ngày ra biển, ngày thứ hai trở về. Bắt trở về hải sản vừa lúc vận đến chợ đi lên bán. Mạc Đại Nương ngàn dặn dò vạn dặn dò, cấp Bảo Châu trong bao quần áo bỏ thêm kiện áo choàng không nói, còn hướng trong đầu tắc thịt heo bô cùng bánh bò trắng. Bảo Châu, ở bên ngoài hết thảy tiểu tâm chú. Tiết Bảo Châu cười nhất nhất đồng ý, chui vào trong xe lại ghé vào cửa sổ xe thượng nói, Đại Nương mau chút trở về đi, Bảo Cầm còn ở trong phòng đâu, nhưng đừng thừa nàng một cái khóc nháo lên quá sẽ không hảo hống. Nàng lại nhìn về phía Bảo Lâm, A tỷ không ở nhà thời điểm, ngươi công khóa nhưng không cho kéo xuống. Nói xong Bảo Châu chính mình đều không cấm muốn cười rộ lên, kỳ thật nàng lần này ra cửa đầu đuôi trong nhà đầu cũng bất quá một ngày một đêm nhiều chút. Huống chi Tiết Bảo Lâm từ khi theo tiên sinh, nhất quán chăm chỉ tự giác, nơi nào là nàng vừa đi liền sẽ biến hư. Ngay sau đó, nàng lại bổ cứu dường như nói một câu, tỷ biết ngươi là cái hảo hài tử. Tiết Bảo Châu ánh mắt đảo qua, cố ý vô tình nhìn về phía đứng ở phía sau Cửu Cùng, thấy hắn ngăn cách người cách khá xa, cũng không tiến lên đây cùng chính mình nói thượng hai câu, trong lòng chua lòm. Tiết Bảo Châu đơn giản cắn răng một cái, buông xuống màn xe ngồi trở lại tới rồi trong xe, kêu Sa Phu lên đường đi. Muốn nói Tiết Bảo Châu một người ngồi ở trong xe, đêm dài từ từ không gì tiêu mất, cũng không biết như thế nào suy nghĩ lại bay tới cửu cùng trên. Người, nói không cho tới, hắn còn liền thật sự không tới. Tiết Bảo Châu trong lòng phiếm toan, chỉ cảm thấy hắn dường như cũng không phải như vậy để ý chính mình, bằng không sao có thể yên tâm chính mình một người ra cửa nửa điểm lời nói đều không nói. Cửu cùng, Tiết Bảo Châu đem này hai chữ lặp lại ở hàm răng gian nhấm nuốt, như là liên quan muốn đem người cũng ăn tươi nuốt sống bác mới vừa rồi giải hận giống nhau. Thật là không lương tâm. Bỗng nhiên, xe ngựa thật mạnh đốn ngừng lại, Tiết Bảo Châu còn không kịp làm ra phản ứng, thân mình cũng đã hướng tới thùng xe ngoại lao ra đi. Nhưng mà, kêu nàng dự kiến không đến chính là, nàng vẫn chưa quăng ngã ra ngựa xe, mà là đâm vào một người trong lòng ngược đầu. Không mà hẳn là có người từ bên ngoài chui vào thùng xe vừa vặn ôm chặt Tiết Bảo Châu. Tiết Bảo Châu còn chưa nhìn thấy mặt, nhưng xiêm y thượng khí vị nàng lại quen thuộc bất quá, kia không tốt ý niệm cũng liền hoàn toàn đánh mất. Đi xuống, thường thường thở phào nhẹ nhõm. Như thế nào? Dọa tới rồi. Cửu cùng thanh âm từ phía trên vang lên, mang theo một chút ý cười. Tiết Bảo Châu giật, từ hắn trong lòng ngực đầu dãy rủa ra tới, bực xấu hổ trừng mắt hắn, ngươi cố ý. Rõ ràng nói không đồng nhất nói đi, lại bỗng nhiên kêu ngừng xe ngựa hù dọa chính mình. Nàng mới vừa rồi còn tưởng rằng là gặp sơn tặc linh tinh. Thùng xe hẹp hòi, liền tính là Tiết Bảo Châu cố ý kéo ra khoảng cách hai người rốt cuộc. Vẫn là gần gũi thực. Cửu cùng duỗi tay ôm vòng lấy Bảo Châu eo, hai tay lực đạo thoáng vừa thu lại khẩn đem người một lần nữa mang vào chính mình trong lòng ngực. Như thế nào xem như cố ý? Hắn cười nhẹ, tựa hồ thấy Tiết Bảo Châu rất là sung sướng. Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng ta bỏ được kêu ngươi một người ra cửa? Tiết Bảo Châu mặt đỏ còn lại căm giận tất cả đều nuốt như trong bụng đầu. Vậy ngươi cố ý đâu ta? Cửu cùng đành phải bất đắc dĩ cười khổ. Bảo Châu nhi lúc ấy lời lẽ chính đáng, ta nào dám phản bác. A phi, Tiết Bảo Châu ám phun một tiếng, rốt cuộc không tin hắn như vậy thuật theo. Từ khi cửu cùng xuất hiện, nàng trong lòng nổi lên mật ý là thêm không được, nhưng ngoài miệng không thuận theo không buông tha. Vậy ngươi hiện tại như thế nào lại dám làm trái ta ý? Cửu cùng chỉ lộ ra vẻ mặt buồn rầu, tuấn nhan như là lung một tầng buồn bực không mau. Ta nhưng không nghĩ như kiểu tựa ngọc tiểu nương tử gọi người đoạt đi áp trại. Phu nhân, này một đêm nhắm thẳng mặt đông đi, Tiết Bảo Châu nguyên là làm muốn thức đêm tính toán, thử nghĩ một người lên đường mặc dù là có Sa Phu, tổng vẫn là ổn thỏa chút mới hảo, huống chi nàng vẫn là cái cô nương gia. Lần này cửu cùng đi theo lại đây, nàng trong lòng đại thạch đầu rơi xuống đất, không khỏi lơi lỏng rất nhiều. Cũng không biết tới rồi khi nào, liền hàm hàm hồ hồ ngã vào cửu cùng trong lòng ngược đầu ngủ rồi. Cửu cùng nhìn nàng mắt buồn ngủ, trong lòng lại là nhớ tới lúc trước liệu lý chuyện đó. Mới vừa rồi những cái đó đều là cùng Tiết Bảo Châu nói lời nói đùa, hắn không một đạo cùng Tiết Bảo Châu tiến đến ra cửa chính là bởi vì nhân cơ hội thoát thân đi làm một cọc sự. Ngày đó Hoàng huyện lệnh án phát cách chức, chỉ chờ áp giải thượng kinh định rồi tội phía trên mới một lần nữa cắt cử tân huyện lệnh. Hiện giờ tân huyện lệnh đã ở Kinh Châu trạm dịch chung, bất quá 3 năm ngày công phu liền có thể tới Biện Thành tới. Sớm có chút văn phong tự mình ở trạm dịch chờ, chỉ vì chiếm được tiên cơ cùng vị này tân quan lão gia thảo cái hảo. Làm việc này nguyên là gánh chịu nguy hiểm, bổn đương chờ tân quan tiền nhiệm sau lại kêu địa phương có danh vọng hiếu liêm công hoặc đại thiện nhân mới đến dẫn tiến hương thân thương nhân gặp mặt. Nhưng kia hỉ tới phường lúc này bỏ vốn gốc cùng say tiêu lâu sướng đối đài, càng là không chịu tại đây sự thượng rơi xuống hạ phong. Sớm phái người ở Kinh Châu kinh hướng Thanh Bình trấn quan đạo trạm dịch thượng chờ chứ. Tô Mục Sơn đảo cũng cảnh giác, bởi vì đằng trước kia nhậm chính là thu nhận hối lộ lạc mã, hắn nhân sinh mà không thân sơ tới đây chỗ, liền có người chiều hắn xử bạc dùng chỗ tốt, tự nhiên không chịu dính nửa phần. Không những đóng cửa không thấy, còn gọi bên người tùy tùng dạy người xua đuổi đi ra ngoài. Cửu cùng dự đoán được kia hỉ tới phường trung trưởng quầy xe ở sau lưng xử thủ đoạn, nếu là Tô Mục Sơn tiếp chỗ tốt, hắn tự nhiên cầm chứng cứ tương lai tất cũng sẽ không nương tay. Nhưng sự tình như thế phát triển, toại lại khác sinh một kế. Kia trung trưởng quầy cũng là đi theo trước, bất quá là tiền trạm gia phó đi tìm hiểu phương pháp, kia gia phó hồi báo không được thấy hắn chính nghĩ trăm lần cũng không ra, nghĩ còn phải tìm mọi cách thấy một mặt mới hảo. Ai ngờ ở quán trà uống trà thời điểm, nghe hai cái mới từ trạm dịch bên trong ra tới nhàn thoại đến hôm nay có người đi trạm dịch cấp tân nhiệm huyện thái gia tặng lễ trực tiếp kêu quan vào đại lao. Trung trưởng quầy càng nghe càng là hoảng hốt, lại không dám lưu lại xám xịt trở về nhà. Việc này chỉ xem như tạm tố cáo một đoạn lạc, cừu cùng rũ xuống mắt thấy Tiết Bảo Châu ngây thơ mắt buồn ngủ, thấy nàng ngủ đến an ổn tâm cũng đi theo bằng phẳng lên. Hỉ tới phường hắn sớm gọi người nghiêm mật nhìn chằm chằm, sinh ý trong sân đang lúc cạnh tranh cũng liền thôi, nếu liên lụy nhập bên thế lực hắn tuyệt không đáp ứng. Bất quá này đó Tiết Bảo Châu nào biết đâu rằng, nàng thật sâu ngủ một giấc, thẳng kêu buổi sáng con đường một đoạn đường sỏi đá khi mới kêu điên tỉnh. Xoa xoa đôi mắt, chờ phục hồi tinh thần lại đã có thể nghe thấy bên ngoài lác đác lưa thưa tiếng người. Tới rồi. Cừu cùng gật đầu, duỗi tay vén màn lên lộ bên ngoài quang cảnh chỉ thấy nói sườn toàn là trọn đòn gánh đẩy xe con hướng trong đầu vận hải sản. Lúc này thiên còn chưa đại lượng, trong không khí còn mang theo hải hàm vị. Tiết Bảo Châu ngủ một đêm, tinh thần đầu không rơi xuống, chuyển hướng cừu cùng hỏi, ngươi vẫn luôn không ngủ. Nói lời này thời điểm chính thấy cừu cùng xoa chính mình vai nhi, nàng lập tức lỗ tai liền nhiễm mỏng phấn, pha là ngượng ngùng. Rồi rắm sau một lúc lâu vương nắm tiểu quyền, nhẹ nhàng đấm đánh vào bả vai thế hắn giải trừ toan mệt. Nàng từ phía dưới trộm ngắm, trong lòng kinh ngạc không ngừng, như thế nào cả đêm không ngủ sắc mặt còn có thể. Như vậy hảo, như cũ thanh thanh tuyển tuyển. Tiết Bảo Châu thầm thở dài một tiếng, có thể thấy được ông trời tâm vẫn là trường thiên, người đồng nghiệp luôn là bất đồng. Muốn nói nàng tỉnh lại đầu một cọc sự chính là ở trang đến giường như không có việc gì dùng khăn lau mặt, sợ có du quang dạy người nhìn ra đâu phảng phất cừu cùng cũng lường trước tới rồi nàng trong lòng suy nghĩ. Đằng trước có cái tiểu khách điếm, chuyên cung ở xa tới thương khách ngủ lại, hiện tại canh giờ còn sớm, không bằng trước quá rửa mặt dùng cái chiều cơm. Tiết Bảo Châu giật mình biểu tình thẳng lộ ở trên mặt, ngươi như thế nào biết đằng trước có khách điếm. Cừu cùng cũng không đắn đo, ngữ khí biểu tình lại tự nhiên bất quá, ngày ấy ngươi nói muốn tới, ta liền trước hỏi người hỏi thăm tình huống. Hắn nói chuyện, từ thùng xe trường ghế trong dương đầu lấy một cái tay nải ra tới. Cái gì? Tiết Bảo Châu nửa tin nửa ngờ đánh vừa thấy, lại là tất cả rửa mặt đồ. Dùng, nàng không nghĩ hắn thế nhưng như vậy cẩn thận. Sung sướng hưởng thụ vô cùng, yến yến mà cười gật đầu, thật là ngoan, cừu cùng bỗng nhiên ái muội cười, tự nhiên là vì thảo thưởng tài năng. Ngôn bế cũng không nói bên nói, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tiết Bảo Châu nhìn. Tiết Bảo Châu thấy hắn lang giống nhau ánh mắt thật sự hoảng hốt, ám phó thằng nhãi này như thế nào như vậy mặt dày vô sỉ, thế nhưng có thể đem lời này nói chính đại quang minh. Tiết Bảo Châu nhìn không được hắn trêu đùa, nâng lên tay nải nhét vào hắn trong lòng ngược đi, giả vờ hung ác nói, trả lại ngươi. Nói cũng không ngừng lưu, đứng dậy chui ra thùng xe. Muốn nói cừu cùng cũng không lập tức đi theo ra tới, Tiết Bảo Châu chỉ nghe thấy bên trong truyền ra cười nhẹ. Trước mắt sắc trời dần sáng, chợ liền ở phía trước, Tiết Bảo Châu tự nhiên không chịu trì hoãn công phu đi khách điếm quen thuộc, phiên tiểu gương đối với xem xét phiên chính mình dung nhan không ngại. Liền trực tiếp hướng trong đầu đi. Kia chợ đơn giản thật sự, nhưng nói chính là dọc theo này nói ở hai bên bãi sạp, khảo cứu chút còn dùng bè che giá hóa, có rất nhiều trực tiếp vài miếng đại chuối tây diệp lót ở phía dưới bày biện thức ăn thủy sản hàng hải sản. Canh giờ còn sớm, quầy hàng còn không phải một cái tăng cường một cái bài phóng. Có chút thương khách từ xa địa phương đuổi đại sơm tới đã ở kia chọn hóa mặc cả. Tiết Bảo Châu làm này thời gian dài thức ăn, sớm cũng có vài phần tâm đắc. Lúc này cũng không nóng nảy, chỉ dọc theo nói một chút xem qua đi. Cừu cùng đi theo nàng phía sau. Nhưng này một vòng xuống dưới, đồ vật là mới mẻ không tồi, nhưng đều là chút giải rác hóa. Tiết Bảo Châu là hạ quyết tâm phải làm này mua bán, tự nhiên muốn đi tìm đại thuyền đánh cá muốn hóa. Ngay sau đó lại hỏi người, hướng ra biển thuyền đánh cá bỏ neo vịnh khẩu đi. Này đi còn muốn một đoạn đường, cừu cùng trước làm Tiết Bảo Châu lên xe, chính mình còn lại là hơi muộn chút. Đám người thượng tới, đang định Tiết Bảo Châu hỏi hắn thời điểm, hắn nhưng thật ra thấp một vại gia châu ấm nước cho nàng. Sáng sớm thượng không ăn cái gì, uống trước nhuận nhuận yết hầu. Tiết Tiết Bảo Châu vẹt ra tắc nhi nhấp một ngụm, thế nhưng là nóng hầm hập sữa đậu nành, độ ấm vừa vặn cũng không năng khẩu. Cửu cùng trong tay đầu còn cầm cái lá sen bọc bọc nhỏ, mở ra tới đưa tới, bên trong là hai khối màu xanh lá tư cơm bánh, tạc đến thấu, xốp giòn thật sự. Rong biển mùi vị lại hương, nóng hầm hập mà thèm người. Tay nghề chỉ sợ sẽ không như ngươi, nhưng thắng ở là nơi này xuất chúng, ngươi nếm thử mùi vị. Hai người ăn lót đói, qua không bao lâu xe ngựa liền ngừng lại. Bọn họ sơ tới nơi này, trời xa đất lạ, hô bản địa phương dẫn đường. Cửu cùng thấy cách đó không xa quả nhiên có thể nhìn thấy liền phiến thuyền đánh cá, liền lập tức cho tiền. Tiết Bảo Châu kêu này trước mắt tình cảnh chấn trụ, chỉ thấy gió biển từng trận quất vào mặt mà đến, thổi chúng nàng toái phát hỗn loạn. Nước biển cuốn lên bọt sóng từ nơi xa khuynh dũng mà đến, cuối cùng hung hăng chụp đánh than ngạn. Liền phiến thuyền đánh cá chỉ có mấy nhà nổi lên khói bếp, còn lại đều nhìn không thấy động tĩnh. Tiết Bảo Châu cùng Cửu cùng hai người hướng bên kia đi. Cửu cùng bỗng nhiên nói, đều là sóng gió kiếm ăn người, chỉ sợ bọn họ nhìn ngươi tuổi coi khinh ngươi, chi bằng qua sẽ ta ra mặt, nếu lại không được địa phương ngươi thêm nữa. Nói, Tiết Bảo Châu tán đồng, nàng lại cũng không nghĩ lại, chỉ đương Cửu cùng sở đề sự bất quá là đáp lời dắt cái đầu, liền đi theo hắn đi qua. Lại nói kia tháng trên bờ đang có một cái trung niên phụ nhân cong thân ngồi ở ghế đầu thượng nhóm lửa, phía trên treo một cái nồi chính bùm bùm quay cuồng. Nàng nghe thấy được động tĩnh đột nhiên quay đầu lại, hiện cũng là kinh ngạc nhảy dựng, vuốt ve ngực, ai nha, hảo một trận mới hoán lại đây, thật kêu hù chết cá nhân. Các, ngươi là người nào? Cửu cùng hô một tiếng đại tỷ, kia phụ nhân đứng chổng ngược tức lộ cười, thái độ cũng hòa hoãn rất nhiều, các ngươi là tới tìm người. Ân, không biết nào tao thuyền là nơi này lớn nhất, ra biển một chuyến thu hoạch nhiều nhất. Cửu cùng hỏi. Kia phụ nhân đánh giá hắn hai người luôn mãi, chỉ vào đằng trước nói, nhà, nhìn thấy không, chính là phía trên sao bồng trên đỉnh cung lư hương kia tao. Nàng thấy hai người muốn qua đi, nghĩ nghĩ vẫn là thêm lời. Nói, kia hộ huynh đệ hai cái đều là người quá vợ, tính tình quái thật sự, các ngươi nhưng phải cẩn thận chút. Cửu cùng lại lần nữa cùng nàng nói lời cảm tạ, mang theo Tiết Bảo Châu qua đi. Chỉ là đứng ở kia trên thuyền sau một lúc lâu cũng chưa nhìn thấy đến bên trong có động tĩnh. Không ai. Tiết Bảo Châu hiếm lạ. Cửu cùng lắc đầu. Như vậy đều là ban đêm đầu ra biển thiên không lượng trở về. Lúc này chỉ sợ là ở bổ giác. Hắn nghĩ nghĩ lại nói. Canh giờ này đích xác có. Chút không thích hợp. Biết không thích hợp các ngươi như thế nào còn đứng tại đây díu dít cái không ngừng. Bỗng nhiên từ kia thuyền đánh cá bên trong giống ra một đạo tự tin mười phần hồn hậu giọng nam. Tiết Bảo Châu thình lình có người bỗng nhiên ra tiếng, trong lòng kinh ngạc một chút, lại nghiêng đầu đi xem Cửu cùng, chỉ thấy hắn lại là nhất phái thong dong, chút nào không vì kia tức giận sở chấn, lãng nở rộ khẩu nói, tại hạ lần đầu tiến đến, thật sự không hiểu bên này quy củ, cho nên sở hữu đường đột, nhưng này phiên cũng là thành ý tiến đến nói chuyện sinh ý. Không biết có không ước cái thời gian nói chuyện. Cách đó không xa trong khoang thuyền đầu truyền đến chạm vào bảnh bảnh tiếng vang, như là có người giận cử khi đập đồ vật. Nói cái gì thí lời nói, lão tử không có thời gian, cũng không nghĩ cùng các ngươi nói chuyện gì sinh ý. Đừng cho là ta không biết các ngươi này đó làm buôn bán nhưng không có gì hảo tâm chàng, lão tử mới không cần cùng các ngươi nói. Cửu cùng nghe vậy dừng lại một chút, lại chưa đi theo đáp lời. Ngược lại là chuyển ánh mắt bốn phía nhìn một vòng. Tiết Bảo Châu cũng là theo hắn sở chăm chú nhìn phương hướng nhìn qua đi, chỉ thấy mép thuyền bên trái chất đầy cá, hiển nhiên đều là từ bỏ. Không những như thế, liên quan một mặt trên bờ đều vứt không ít. Chính lúc này, lại có người kéo tấm ván gỗ xe lại đây, phía trên đôi non nửa xe cá, bất quá các đều là đã chết. Xe đẩy người kia, phảng phất như cũ là thường tới bên này. Nhìn thấy Cửu cùng với Bảo Châu hai cái đứng ở này một đường nghiêng mặt nhìn chằm chằm xem, cho đến tới rồi đằng trước mới đối với thuyền đánh cá thượng kêu, sao hồi sự a, hôm nay cá như vậy không mới mẻ, có phải hay không đều là trước hai ngày đã chết còn tặng đi chúng ta lão bản kia, này nhưng không thành, chúng ta lão bản kêu ta nguyên đem này đó đưa về tới, vẫn là dựa theo lão quy củ cuối tháng tính tiền thời điểm nhưng đến đem, như vậy bộ phận tiền khấu trừ. Ta thuyền mỗi ngày ban đêm đầu đều ra biển. Từ khoang thuyền trung lộ ra nửa cái thân mình, là cái gầy nhưng rắn chắc ngăm đen nam tử, trên mặt giận dữ không thôi, như thế nào sẽ có cách đêm cá chết. Người tới chỉ sợ cũng là tiểu nhị tôi tớ như vậy nhân vật, ngoài cười nhưng trong không cười trả lời, này ta nào biết đâu rằng, đều là chúng ta đại trưởng quầy nguyên lời nói, ngươi nếu là nghi ngờ, đại dễ thân tự hỏi hỏi nhà của chúng ta đại trưởng quầy đi. Hắn tới rồi này một câu, phảng phất sở hữu nhẫn nại cũng tất cả đều dùng hết, đem kia tấm ván gỗ trên xe tiểu ngư hướng bên cạnh than trên bờ hung hăng đẩy, để qua một bên từ bỏ. Nếu không phải nhà ta đại trưởng quầy, các ngươi từ đâu ra này ngày lành, càng không biết ai chịu muốn các ngươi cá. Nói liền xoay người đi rồi. Kia nửa người lộ ra khoang thuyền trung niên nam tử rũ đầu, buồn thân muốn một lần nữa toản hồi khoang thuyền. Từ từ, cửu cùng ra tiếng ngăn lại. Mặc dù là hắn không mở miệng, Tiết Bảo Châu tổng cũng muốn ra tiếng, tuy là nàng cũng không biết ngôn nhân hậu quả, tổng cũng biết này mua bán làm cũng quá khi dễ người, lại vẫn có mua so bán còn hoành. Kia ngắm đen nam tử sửng sốt, nhìn lại thời điểm mày nhăn chặt lên, hiển thị bị dây dưa đến không vui. Tiết Bảo Châu ngầm kéo kéo cừu cùng tay áo áo, chính mình mở miệng hỏi, liền muốn hỏi một chút đại ca, ngươi kia trên thuyền tiểu cá khô bán hay không? Tiểu cá khô? Chỉ thấy kia thuyền giáp phía trên chi hai điều cây gậy trúc, huyền một cây chỉ gai, phía trên tùm treo không lớn cá, đều là đã khai bối bị phơi thành cá khô. Hừ, quả nhiên còn có cái biết tốt xấu. Những cái đó gà mờ chỉ biết chọn cá muốn chọn màu mỡ, lại không biết lúc này mới trừ điều tiểu ngư mới có nhất tiên mùi vị. Dùng để phía dưới gia vị nhi kia cũng là cực hảo. Trước kia tốn nãi nãi làm những cái đó, làm thành đường acetic acid cay miễn bàn thật tốt ăn. Tiết Bảo Châu gật đầu, thứ này dùng liêu khảo cứu, biết cách làm là không tồi, khá vậy khó được làm thượng một hồi. Nếu là đại ca nguyện ý cùng nhà ta tửu lầu làm trường kỳ mua bán, kia gầy nhưng rắn chắc hán tử không tỏ ý kiến cười một tiếng, chỉ là hắn làn da ngăm đen, khuôn mặt ao hãm, này cười chút nào không cho người cảm thấy thoải mái, ngược lại có loại quái dị. Tiết Bảo Châu cũng bất quá là đánh cuộc một phen, người này tức giận đại thật sự, lại sinh sôi nhìn xuống. Hiển nhiên là có bất đắc dĩ khổ chung kêu cùng hắn làm buôn bán người chắc chắn hắn sẽ không bán. Mà người này trên người quần áo rách nát không nói, người cũng gầy nhưng rắn chắc, lại nói trên thuyền trừ bỏ cá khô bên không còn có cái gì, hiển nhiên nhật tử kham khổ. Tiết Bảo Châu hỏi muốn mua người khác không cần tiểu cá khô, liền nói vì lấy này làm thiết nhập điểm. Hảo kêu hắn biết chính mình cũng không cùng lúc trước cái kia cùng hắn làm buôn bán người giống nhau. Như thế nào? Nàng đợi hồi lâu đều không thấy người nọ ứng lời nói, chỉ nhìn thấy hắn duy trì ban đầu động tác, phảng phất còn ở nơi nào suy xét. Cái gì như thế nào? Nhà các ngươi sự nơi nào là ngươi một cái tiểu cô nương có thể làm chủ? Hán tử kia nói, ta không làm chủ được, nhưng ta ca lại là có thể, lần này ta cũng là đi theo ta ca ra tới. Tiết Bảo Châu đúng lúc đem cừu cùng chắn chính mình trước mặt, cừu cùng hướng tới hắn chắp tay, lúc này mới quay đầu liếc liếc mắt. Một cái Tiết Bảo Châu, phảng phất có chút bất mãn nàng như vậy xưng hô chính mình. Tiết Bảo Châu bĩu môi, lại cùng hắn nháy mắt, trong lòng rầm rì hai tiếng. Này tiểu ngư có rất nhiều, chúng ta huynh đệ hai cái cũng ăn không hết, các ngươi nếu muốn đều bán cho các ngươi cũng là có thể. Bất quá, hán tử kia xoay chuyện. Tựa hồ trong giọng nói lại nổi lên vài phần bực bội. Chúng ta huynh đệ hai cái ban ngày buồn ngủ, buổi tối muốn ra biển bắt cá, các ngươi thật muốn thành tâm đại nhưng buổi tối tới. Cửu cùng gật đầu, ứng hạ, giờ hợi tơi bái kiến. Trở về trên đường, Tiết Bảo Châu hỏi, thật là hiếm lạ, không lợi dụng thời gian rảnh công phu nói chuyện việc này, ngược lại là chọn buổi tối chờ bọn họ làm việc thời điểm, lời nói đến giống nhau lột bột ngừng lại. Nàng lơ đãng hơi oai đầu xem cừu cùng, che môi hỏi, tổng không thể là muốn cho chúng ta một đạo lên thuyền ra biển. Cừu cùng nói, chỉ sợ là ý tứ này. Bất quá, buổi tối ta một người đi liền hảo, ngươi ngủ lại ở trong khách sạn. Tiết Bảo Châu lắc đầu, này không thành. Không loạn như thế nào ta tổng muốn cùng ngươi một khối qua đi, thật muốn nói sinh ý nhưng có rất nhiều chi tiết thượng sự tình muốn thương định. Tiết Bảo Châu không biết cừu cùng căn bản là nói trong đó tay già đời, ký ức chậm rãi khôi phục, hắn nguyên bản là Kim Lăng Bùi gia người cầm quyền, tự nhiên mỗi ngày đều phải hỏi đến lần đến các châu các phủ cửa hàng sự, bực này việc nhỏ. Như thế nào có thể khó được chủ hắn? Nhưng cừu cùng lại yêu nhất Tiết Bảo Châu này phúc nghiêm túc bộ dáng, nghĩ nghĩ sau trả lời, cũng hảo. Hai người cưỡi xe ngựa trở về Cá Thị bên kia tiểu khách điếm, Tiết Bảo Châu đi vào tiền triều buổi sáng nhất náo nhiệt địa phương xem qua đi, chỉ thấy đám đông đã qua, chỉ có ba lượng cái linh tinh sạp còn nhìn chằm chằm ngày ở kia đâu bán. Bận việc một buổi sáng tổng cũng coi như là có chút thu hồi, Tiết Bảo Châu ở phòng cho khách dùng cừu cùng chuẩn bị một bao đồ vật hơi làm rửa mặt, rồi sau đó mới xuống lầu dùng cơm. Vì buổi tối tinh thần chút, nàng còn riêng sau giờ ngọ đánh một hồi ngủ gật. Chờ tới rồi buổi tối qua đi, cảng cá đã là mặt khác một phen cảnh tượng, chỉ thấy đen nhánh trời cao hạ, lọt vào trong tầm mắt đều là một mảnh màu da cam ngọn đèn dầu, thật là kỳ dị bắt mắt. Mà xa hơn một chút chỗ, sớm có ly cảng con thuyền lay động ra biển. Buổi sáng cùng bọn hắn nói chuyện phụ nhân đang ở giúp chính mình thuyền đánh cá tháo dây neo thuyền, nhìn thấy cừu cùng với Tiết Bảo Châu nhất thời ngây ngẩn cả người, thẳng hỏi, các ngươi sao còn lúc này tới? Nàng nói lời này thời điểm, bên kia đại thuyền đánh cá thượng gầy nhưng rắn chắc hán tử đã không kiên nhẫn thét to lên, đừng cọ sát, muốn tới liền tới. Phụ nhân rất là giật mình, đè thấp thanh âm hỏi, như thế nào, các ngươi còn muốn thượng bọn họ thuyền ra biển? Nàng e sợ cho này hai cái là người xứ khác bị lừa dối. Lừa bị, lại mở miệng nói, các ngươi làm sao dám đi? Này huynh đệ hai cái quái đâu, bên ngoài a đều có nghe đồn bọn họ lão bà chính là gọi bọn hắn cấp ném đi trong biển tế hải thần, bằng không sao có thể hồi ra biển bọn họ hai huynh đệ thu hoạch lớn nhất. Đây là cầm nhân tính mệnh cùng hải thần làm trao đổi. Các ngươi hai cái tha hương người, nhưng đừng kêu, còn lại nói, nàng liền lại không nhiều lời, nghĩ nói này đó chỉ cần là cá nhân tổng cũng nên biết như thế nào làm. Nhưng Tiết Bảo Châu chỉ là cười cười, đa tạ đại tỷ nhắc nhở. Phụ nhân thấy này hai người tâm không kinh thịt không nhảy nửa điểm không chần chờ như cũ hướng kia thuyền đánh cá đi, kinh hãi không ngừng. Lại không biết Tiết Bảo Châu tùy ở cừu cùng bên cạnh người, còn chưa lên thuyền thời điểm nửa thật nửa giả thấp vị cười nói, ngươi nói thật muốn như vậy nhưng như thế nào hảo? Cừu cùng lại vẫn suy nghĩ một lát, tự nhiên là uy bong bóng cá ra. Tiết Bảo Châu á khẩu không trả lời được, người bị ném vào biển rộng, xui xẻo chút tự nhiên là uy bong bóng cá ra kết cục. Nhưng nàng muốn lại không phải như vậy thật thành mà không thú vị trả lời. Đậu ngươi, cừu cùng cười mắt thấy nàng, vươn tay sam Tiết Bảo Châu một đạo từ thuyền tam bản thượng đăng thuyền. Lại nói hai người vừa mới đạp ở bong tàu thượng, buồn, xôn xao, một tiếng liền toàn hạ xuống. Lúc này đúng là trên biển phong dũng không nghỉ, thước trượng có thừa buồn kêu thổi chúng bay phất phới, dây thừng một dài, con thuyền liền chậm rãi nhanh chóng cách rời lên. Này chủ thuyền chính là huynh đệ hai cái, hiện giờ khoang lái chính là hôm nay buổi sáng cùng Tiết Bảo Châu cừu cùng hai người nói chuyện cái kia hướng tính tình, danh gọi Cát Trung. Hắn rõ ràng là cố ý chờ này hai người lên thuyền mới khởi hàng, nhưng đám người đi lên lại cũng không lên tiếng phản ứng. Chỉ chờ qua hảo một khắc, bỗng nhiên lại ra tiếng nói, nhưng đừng ngại ban. Đêm đầu lánh, này nếu là trên đường la hét phải đi, ta nhưng không biện pháp. Lại nói, ta này một chút cũng thật sự không rảnh, tưởng nói sinh ý cũng chờ ta đình ổn thuyền hạ võng sau. Tiết Bảo Châu cùng cừu cùng nhìn nhau cười, vẫn chưa nhân hắn lời này mà sinh ra tức giận. Gió biển rền vang, nhưng thật ra so tầm thường ban đêm đầu muốn lánh thượng rất nhiều, nhưng này hai người cũng đều là làm chuẩn bị mà đến. Buổi tối sắp sửa ra cửa thời điểm, cừu cùng đó là cầm vừa thấy màu xanh ngọc áo khoác ở Bảo Châu đầu vai. Bảo Châu ngại thứ này dày nặng, người khóa lại bên trong cũng chỉ có thể lộ ra một cái nho nhỏ mặt tới, lẩm bẩm không chịu muốn, còn hỏi lại hắn vì sao bất đồng dạng tới một kiện. Lúc này càng hành càng xử ly bờ biển, hàn khí cũng càng ngày càng nặng. Tiết Bảo Châu gom lại trên người áo khoác, đảo thật sự là cảm nhận được thứ này diệu dụng tới. Lúc này lại không khỏi ảo não như thế nào cũng không gọi cừu cùng chính mình cũng mang lên một kiện chống lạnh. Cừu cùng lặng lẽ sở trường từ khe hở chui đi vào cầm Tiết Bảo Châu tay, nhéo nhéo nàng mềm mại ngón tay. Tiết Bảo Châu phát giác hắn lòng bàn tay ấm áp không nói, tổng còn có cổ kéo dài không ngừng dòng nước ấm xuyên thấu qua tới. Nàng tâm tư chợt vừa động, thầm nghĩ hắn ban đầu liền hẳn là tập võ người này, thân thể cường kiện không nói càng là so bên người chịu rét. Một vòng hạo nguyệt thẳng quải bầu trời, nguyệt hoa tả lạc bọt biển phảng phất giống như bạc tiết nhảy động, thân thuyền hoa khai mặt biển, thường thường có tiểu ngư bay vọt ra mặt nước cạnh tương truy đuổi. Giữa trời đất này trừ bỏ nơi đây lại vô bên hỗn loạn, Tiết Bảo Châu cùng Cừu cùng hai người đón gió mà đứng, chợt thấy đến tâm cảnh cũng trống trải rất nhiều. Ngươi phát giác không? Cừu cùng bỗng nhiên thấp giọng hỏi một câu, tuấn nhan hơi rũ càng nhiều đoan chính thái độ. Tiết Bảo Châu ngạc nhiên, cẩn thận dư vị cũng không có thể minh bạch. Nàng lời này rốt cuộc là có ý tứ gì, kinh ngạc không ngừng nhìn hắn. Chúng ta mới vừa rồi một đường dọc theo than ngạn lại đây, tuy là những cái đó thuyền tiểu nhân cũng luôn có 3-4 người. Ngươi xem này thuyền đánh cá như vậy đại, chỉ là đằng trước kia một chương võng đi xuống lên cũng tuyệt phi là hai người có thể làm đến. Cừu cùng nhẫn nại tư cùng nàng giải thích, kia trước đây kia phụ nhân nói sớm dừng ở hắn trong lòng. Lần này Doãn Phụng tuy không hảo trực tiếp bên ngoài thượng đi theo tới, nhưng hắn có khác thuộc hạ người nhưng dùng, liền thừa dịp Tiết Bảo Châu nghỉ ngơi thời điểm đem này tao thuyền chi tiết sờ soạng rõ ràng. Chỉ có huynh đệ hai cái lại không người khác. Tiết Bảo Châu xác nhận dường như lại hỏi lại một câu, không vong đi xuống liền cũng coi như, khởi vong thời điểm bên trong chính là trang cá đâu. Cừu cùng gật đầu, đủ có thể thấy này hai người bản lĩnh thật sự không tầm thường. Hắn lời này tuy là cùng Tiết Bảo Châu cảm khái, lại là không giấu vết lưu ý mặt sau động tĩnh. Qua không bao lâu, con thuyền liền chậm rãi ngừng lại, lại xem bốn phía, đập vào mắt chỗ lại không bên một con thuyền. Tiết Bảo Châu trong lòng thầm nghĩ, hôm nay ít nhiều là Cừu cùng tại đây, bằng không chính mình này sẽ khẳng định đã hoảng hốt. Khát Trung thô giọng nói ra tới, tránh ra chút, tránh ra chút. Hắn ném cánh tay ra tới, chỉ là này nguyên bản chính là cái gầy nhưng rắn chắc hán tử, mặc dù là làm ra động tác như vậy tới, tổng cũng hoàn toàn không gọi người cảm thấy cường tráng hùng tráng. Nhiên Tiết Bảo Châu lại nhìn ra manh mối tới, nguyên lai người này trời sinh có chút chân thọt, mới vừa rồi như thế bất quá là vì che lấp kia không đủ. Nàng trong lòng biết người này tất là thập phần chú ý việc này, toại liếc đến lúc sau liền lập tức thu hồi ánh mắt, chỉ đương không phát hiện. Cần phải nói Khát Trung người này nội tâm mẫn cảm vô cùng, như phi không phải kia ra lão khách bức người quá đáng, hắn cũng không chịu làm Tiết Bảo Châu cùng Cừu cùng hai cái lên thuyền tới. Cũng đúng là tự thân thượng khuyết tật, khiến hắn tính cách quái gở không chịu đồng nghiệp nhiều tiếp xúc, lúc này mới làm người chiếm hảo chút tiện nghi. Nhưng lúc này sớm biết là tàng không được, liền lúc nào cũng để ý kia hai người hướng đi, trong tay đầu động tĩnh cũng không khỏi chậm lại rất nhiều. Đại ca khụ khụ, từ trong khoang thuyền đầu có từ từ đi ra một người, trong tay bưng một chén nhiệt canh, ta sớm theo như ngươi nói, bọn họ hai cái cũng không phải người xấu. Người này đó là Khát Trung sinh đôi đệ đệ Khát Tiểu Trung. Muốn nói này Khát Tiểu Trung chính là so Khát Trung muốn lớn lên trắng non chút, hắn này một lộ diện, Khát Trung liền lập tức qua đi đỡ hắn. Cừu cùng dạy người âm thầm tra quá này hai huynh đệ chi tiết, nơi nào là sinh đôi huynh đệ như vậy đơn giản. Này hai huynh đệ tự ra một cái từ trong bụng mẹ không giả, nhưng lúc trước sinh hạ tới thời điểm hai người lại là liền ở một khối, gọi người trở thành quái vật giống nhau đối đãi. Chỉ bọn họ mẹ ruột không chịu đem chính mình cốt nhục chết đuối, đợi cho 7-8 năm sau, nàng nương cũng đỉnh không được đồn đãi vớ vẩn, một ngày thần trí không rõ dưới thế nhưng cầm đao phá khai rồi này huynh đệ hai người dài quá liền ở một chỗ chân. Kể từ đó, liền luôn có cái muốn có hại chút, mà kia suy nhược chút Khát Tiểu Trung liền suýt nữa đã chết đi. Khát Trung còn thoáng hảo chút, Khát Tiểu Trung chỉ vì rõ ràng tàn khuyết chút thân mình càng là kêu thành ký sinh quái. Đó là trong nhà đầu cũng càng chán ghét hắn một ít, liền đến tên cũng là Khát Trung cho hắn. Hắn huynh đệ hai cái tình cảm bất đồng giống nhau, nguyên là huynh đệ hai người nguyên bản xài chung một chân, tuy là như vậy tách ra, nhưng cũng biết nói này một đời vận mệnh chỉ có thể càng thêm nâng đỡ qua. Tiết Bảo Châu chỉ thấy tơi Khát Trung thần sắc thập phần khẩn trương, hắn nguyên bản chính là cái vóc người đơn bạc người, nhưng so hắn mà nói, tới cái kia lại gầy yếu một chút nhiều. Toàn bộ một bức thảm trắng bệch bạch bộ dáng, nhưng người này từ Khát Trung lại là hoàn toàn bất đồng. Khát Trung thời thời khắc khắc ninh mày, người này lại là khổ tình trung mang theo ý cười, đem trong tay canh chén đưa cho hắn ca ca, canh chén phiêu ra nồng đậm cá mùi hương, phù giao bạch măng ti nhi cùng cá lộ, mạo hiểm hôi hổi nhiệt khí nhi. Phát hiện, Tiết Bảo Châu nhìn chằm chằm nhìn, Khát Tiểu Trung lại hồi trong khoang thuyền bưng một chén để cùng nàng, ý cười ôn hòa, làm nàng ấm áp thân mình. Tiết Bảo Châu tuy là cảm tạ mà đôi tay tiếp nhận, nàng sẽ nấu ăn cũng là thích ăn, cố gấp không chờ nổi mà nếm một ngụm, lại là thẳng từ trong miệng ấm áp đến dạ dày. Này cá đinh là cá hoa vàng thịt, cực tươi ngon, có thể nếm ra điều mật ong cùng bột súng yêm chế, bên trong liêu đơn giản, nhưng ngao nấu ra tới hương vị lại là không bình thường, tiên đến làm người nuốt rớt đầu lưỡi. Ta thân mình không tốt, cho nên lúc trước vẫn chưa ra tới. Các tiểu trung mới vừa nói một đoạn lời nói, đã thở hổn hển lên. Cửu cùng nói, nơi nào, là chúng ta nhiều muốn quấy rầy mới là. Tiết Bảo Châu đứng ở nàng phía sau, thấy các tiểu trung khí nếu huyền ti, trên người dược vị nồng đập, nhưng người lại là hiền lành thực, riêng còn chiều chính mình gật đầu. Nàng lòng có sở động, liền mở miệng hỏi, đại ca nếu là cảm thấy trong miệng tóc khổ không vị, nhà ta bên trong đang có vài đạo tổ truyền dược thiện, hương vị ngon miệng không cần phải nói, ăn còn có thể điều dưỡng thân mình. Các tiểu trung phải về lời nói, lại trước ho khan lên, bị này gió biển một thổi, so phía trước sắc mặt còn muốn kém vài phần. Lại là kia các trung mãn nhãn ánh sáng, thật sự. Tiết Bảo Châu tự nhiên gật đầu, bất luận hôm nay này tao sinh ý có thể hay không làm thành, chờ thuyền cập bờ, ta đều lưu lại bí phương. Các trung không cảm thấy đối này hai người tá vài phần đề phòng, hắn chuyển qua đi nói nhỏ cùng chính mình yêu thích huynh đệ ngôn ngữ vài câu được gật đầu đáp lại. Tiết Bảo Châu trong mắt hiện lên kinh ngạc, nhưng cửu cùng lại là minh bạch đến rõ ràng. Hắn huynh đệ hai người có thể làm cho xuống dưới như vậy một con thuyền thuyền đánh cá, không chỉ là lão đại các trung một người chịu khổ hạ công phu, càng là bởi vì lão nhị các tiểu trung có trời sinh kỹ năng. Đó là dùng lỗ tai nghe một chút, liền có thể biết được hiện tại nơi này phiến thủy vực hạ bầy cá nhiều hay không, cho nên lúc này mới có thể mỗi lần đều thu hoạch pha phong. Cửu cùng lúc trước cố ý cùng Tiết Bảo Châu nói những lời này đó là thiệt tình thực lòng không giả, nhưng bởi vì hắn sớm biết rằng các tiểu trung này phân bản lĩnh, nhắc lại khi thật là tồn vài phần tư tâm. Các trung hiển nhiên cũng là thập phần tín nhiệm chính mình huynh đệ, cũng không chậm trễ, lập tức qua đi đem vong chuẩn bị vứt nhập đến giữa sông. Kia chỉ này dây lát công phu, hắn kia huynh đệ bỗng nhiên kinh hô một tiếng, đi mau, không thích hợp. Đại ca khụ khụ khụ, các tiểu trung thần sắc cấp tốc biến hóa, ngay cả ho khan cũng liên tiếp không ngừng lên, mau khai thuyền. Hắn lời này vừa mới vừa nói xong, ban đầu gió êm sóng lặng mặt biển liền nhấc lên thật lớn sóng gió tới, mau đến căn bản gọi người không có thể thấy rõ ràng. Cơ hồ là đồng thời, thuyền đánh cá bị sóng gió thổi chúng đông đảo tây nghiêng, cơ hồ đứng thẳng không được. Cũng may cửu cùng một tay đem Tiết Bảo Châu mang theo vào chính mình trong lòng ngực, lại một tay bắt lấy cột buồm mới thoáng có thể ổn định. Nhưng lúc này, thuyền đánh cá bất quá là một mảnh theo gió láng sóc nảy lá cây, căn bản không quan trọng đến không đáng giá nhắc tới. Huống chi tả hữu đong đưa càng lúc càng lớn, sóng biển hung tợn chụp phủi thân thuyền, chỉ phảng phất lập tức có thể đem này chiếc thuyền nuốt hết ở bên trong. Tiết Bảo Châu kinh hô liên tục, nhưng tiếng vang toàn bộ bao phủ ở sóng gió bên trong, chỉ là nàng xuất phát từ bản năng khẩn trương, gắt gao ôm cừu cùng, đã là ở bất chi bất giác chung đã đem nàng trở thành chính mình dựa. Bảo Châu, không phải sợ. Cửu cùng thanh âm thứ vừa mới xuất khẩu liền biến thành vô số mảnh nhỏ. Cũng may hắn liền ở Tiết Bảo Châu bên người, trên tay sức lực bất giác dùng khẩn rất nhiều, phảng phất này tình cảnh hà chỉ có thể như vậy mới có thể an ủi đến nàng. Gió mạnh sầu lãng, không nói mấy người cả người đều bị xối, liền nói toàn bộ thuyền đánh cá đều bị chảy ngược vào rất nhiều nước biển. Ban đầu bầu trời còn có ánh trăng, bỗng nhiên phía trước bốn phía sầu đen xuống dưới. Tiết Bảo Châu đột nhiên vừa nhấc ngẩng đầu lên, chỉ thấy nghênh diện tới một trượng có thừa sóng lớn, như một mặt tường giống nhau lại đây, căn bản dạy người vô số có thể trốn. Này một lát công phu, thân thuyền liền mang cao vài phần. Nàng nơi nào nhìn thấy quá như vậy trận trượng, cả người đều không tự giác cương, trong lòng lấy làm kinh ngạc, chỉ có loại khuynh thiên cái đỉnh hít thở không thông cảm. Sóng gió bên trong nào còn có thể phòng trừng trụ bên người. Nước biển chụp đánh xuống dưới gọi người cả người đều đau, càng thấy không rõ trước mắt cảnh tượng. Tiết Bảo Châu ngay sau đó đó là gọi người cấp che lại miệng mũi, lại chính là lạnh lẽo đến xương nước biển bao vây toàn thân. Nàng nguyên bản là muốn tới nói sinh ý, lại không hảo hảo bình tĩnh mặt biển sẽ như vậy hết cách tới nhấc lên cuồng phong sóng lớn, sinh tử một đường.